Một đêm vợ chồng, tác giả Tạ Phi, chương 1. Toàn bộ, ông muốn đem toàn bộ cổ phần công ty cho người phụ nữ kia. Nghi thức từ biệt trang trọng và nghiêm túc vừa kết thúc. Trong phòng nghỉ bên cạnh, Mạc Kiệt, 32 tuổi, trên mặt không có nửa điểm bi thương mất đi người thân. Khuôn mặt nhã nhặn di truyền từ mẹ, giống như kiểu tranh vẽ chân dung, trầm tĩnh, tào nhã, tuấn mỹ không tì vết. Thứ duy nhất không phối hợp chính là đầu cong cực nhạt kia lộ trên môi mỏng, khiến cho người khác dường như đã quên là hắn vừa xong xuôi tăng gia hậu sự của ông. Bởi vì công việc chung bận rộn, 3 giờ sau, hắn còn phải đi nước ngoài bàn việc công ty, dự tính nán lại tới tuần sau, vì thế hắn liền muốn khi luật sư của ông tới tham gia nghi thức từ biệt thì thuận tiện đem tờ giấy chúc kia mang lại đây tuyên đọc, không nghĩ tới. Đúng vậy, dựa theo giấy chúc của ông Mạc, ông đem danh nghĩa sở hữu cổ phần công ty tin cậy giao tặng cho cô Đường Hải Nhân, một năm sau kế thừa toàn bộ. Nhưng nếu cô Đường trong khoảng thời gian này kết hôn thì sẽ sớm giải quyết thủ tục kế thừa, cũng đem 1/3 cổ phần chuyển tặng cho chồng của cô Đường. Đường Hải Nhân, đó là con nhỏ quái quỷ nào vậy? Trước giờ hắn chưa từng nghe qua. Vậy mà không thể hiểu sau khi ông qua đời, cái tên này lại xuất hiện trên di chúc, đoạt đi thứ vốn có thuộc về hắn, tâm huyết của hắn. Mạc Kiệt nhìn luật sư tư nhân mà mình dẫn tới đang ngồi kế bên một cái. Đối phương gật đầu, tỏ vẻ quả thật ông có thể loại bỏ phần thừa kế từ quan hệ huyết thống trực hệ. 1/2 tài sản còn lại, đặc biệt lưu lại cho bên ngoài, tự do xử trí phần tài sản trên danh nghĩa của ông. Mạc Kiệt cúi mắt nhếch môi, trải qua 20 mấy năm huấn luyện, lại nhiều phẫn nộ như thế cũng có thể hóa thành nụ cười bên môi, một chút không nhiễm bụi. Như có như không, làm cho người ta không nhìn ra được cảm xúc, ý tưởng chân thật của hắn. Cái này nên nói là nhờ công sức của ông, thuở nhỏ đã đào tạo nên ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh của hắn. Ngay cả tang lễ của người thân cũng không thể ảnh hưởng đến tư duy bình tĩnh của người Mạc gia. Luật sư Vương nhìn nụ cười đột ngột trên môi hắn, cùng với hai người ngồi bên cạnh, mặt không chút biểu cảm, luật sư và trợ lý. Ông này lần thứ hai cầm lấy khăn tay lau mồ hôi. Tuy rằng tuổi của bản thân cùng với thế hệ ba của Mạc Kiệt, người trẻ tuổi nói chuyện giọng điệu cũng không có nỗi điểm không vui, nhưng kinh nghiệm xã hội phong phú giúp ông có thể cảm nhận được người như Mạc Kiệt, một cảm giác áp bách nói không nên lời. Cái loại khí thế vô hình là hữu lực này, cùng với cảm giác trên người của Mạc Đông Hán, người ủy quyền, ông cảm nhận được sự giống nhau, khiến thần kinh của người khác buộc chặt, so với tham gia nghi thức từ biệt còn trong lòng run sợ hơn. Dù sao, hẳn là không có vài người bình thường khi ở tang lễ của ông mình còn có thể cười được đi. Nhưng mà ông Mạc để danh nghĩa sở hữu động sản, bất động sản của ông, tất cả đều lưu cho cháu trai duy nhất, cũng chính là anh, một mình anh thừa kế. Luật sư Vương tỏ vẻ cường điệu, hắn vẫn có thể nhận được phần tài sản gần 10 tỷ nguyên. Hy vọng hắn đừng cường như vậy nữa, làm người ta đứng ngồi không yên. Nhưng mà Mạc Kiệt ngồi đối diện vẫn như cũ nở nụ cười, làm cho người ta không đoán ra. Ánh mắt từ đôi mắt thon dài xinh đẹp chậm rãi dời về sắc trời xanh thẳm phía ngoài cửa sổ. Cuối cùng ông vẫn không buông tha cơ hội tôi luyện cháu. Hắn ở trong lòng nói với người ông luôn nghiêm khắc thúc giục, trên mặt ý cười càng sâu, cảm thấy chính mình giống như là ở thời khắc cuối cùng bị ông nòi dắt mũi, mà hắn thậm chí không có cơ hội đi chất vấn ông. Vì sao làm vậy chứ? 20 mấy năm qua, hắn vì muốn chứng minh chính mình làm người Mạc của Mạc gia một cách xứng đáng, thậm chí trò sỏi hơn thầy, hắn cơ hồ tập trung toàn bộ thời gian, tinh thần và công tác, lưu mạng làm cho sản nghiệp điện tử thêm lớn mạnh, trút hết toàn lực làm cho bản đồ sự nghiệp của tập đoàn Phú Thái mở rộng tới nhiều lĩnh vực khác nhau. Hắn cho rằng một ngày nào đó sẽ chính thức kế thừa toàn bộ tập đoàn, nắm giữ thực quyền. Chỉ cần có được cổ phần của công ty ông, hơn nữa cùng với cổ phần trong tay, hắn có thể trở thành cổ đông lớn nhất của Phú Thái, thực hiện được mục tiêu này. Nhưng ông lại dắt mũi hắn, giống như đang khoe khoang, ông còn có quyền hạn quyết định, đem phần cổ phần công ty mà ông biết hắn đang khát vọng đạt được nhất, hào phóng giao cho một người phụ nữ không thân, cũng chẳng quen, mà không phải là người cháu vì công ty trả giá sở hữu tâm lực. Bởi vậy, hắn thực sự có lẽ sẽ mất đi quyền chủ đạo ở trong tập đoàn trước mắt, đồng nghĩa với việc chắp tay đem kết tinh thần tâm huyết của bản thân nhường cho người ta. Hắn không cam nguyện. Bỗng nhiên cảm thấy bản thân giống như là con lừa bị đùa giỡn, vì muốn ăn củ cà rốt theo trước mắt mà cố gắng trèo non lội suối đi suốt hơn 20 mấy năm, kết quả cũng là công giả tràng. Làm sao có thể căng tâm á? Lửa giận hừng hực bốc lên trong lòng, khí tức giữa trán cũng càng thêm âm lãnh. Cảm ơn ngài đã đến đây một chuyến, luật sư Vương. Mặt khác, tôi hy vọng ngài có thể tạm thời giữ bí mật, trước mắt không cần tiết lộ nội dung tờ di chúc này. Hắn quay đầu lại ám chỉ. Anh muốn nói là cô Đường. Luật sư Vương là người thông minh. Cái này chỉ sợ... Xin ngài thông cảm, tôi vừa mới chịu nỗi đau mất đi người thân, còn một chút thời gian tiêu hóa việc này. Dù sao chờ một thời gian cũng sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của tờ di chúc này, không phải sao? Hắn cười đến 10 phần thân thiết, nhưng luật sư Vương vẫn lạnh lên. Ừ, vậy qua một thời gian, chờ anh tâm tình bình phục một chút rồi lại nói sao? Luật sư Vương lần thứ 3 lau mồ hôi, đáp ứng phối hợp. Trên thực tế, ông Mạc lúc còn sống cũng từng nói rõ, không còn vội vã báo cho cô Đường biết tin mình mất, mà là trước tiên công bố với cháu trai của mình nội dung tờ di chúc này. Cho nên đến nay, ông vẫn chưa có đi tìm người thừa kế còn lại. Tuy rằng không hiểu được ông Mạc nói rõ như thế có dụng ý gì, nhưng ông nhận tiền làm việc. Trong tình huống không vi phạm pháp luật, đương nhiên sẽ không muốn đắc tội với người khác, nhất là vị trước mắt này. Tóm lại, cả ông lẫn cháu đều là làm cho người ta sợ hãi. Vậy tôi đây cáo từ. Luật sư Vương khẩn cấp ôm túi công văn cáo lui, một chút cũng không muốn ở đây. Trong phòng nghỉ, gió âm thổi từng trận, cô Mặc Kiệt ở chung. Trợ lý Từ Vĩ Dân linh động đứng dậy tiễn khách, thuận tiện cũng xác nhận luật sư Vương đã rời đi. Tra rõ ràng chi tiết của người phụ nữ kia, bất kể chi tiết gì cũng không có thể quên. Mặc Kiệt đứng dậy, tùy tay vước lên miếng vải đen để tăng chứng mắt trên bộ âu phục của mình. Trong vài giây, cảm xúc được che giấu một cách hoàn mỹ, không thấy sự giận dữ lạnh lẽo, chỉ có sự tao nhã nhẹ nhàng, càng làm nổi lên khí chất hơn người của hắn. Hắn bước đi ung dung khởi hành, đi tới trước sân bay. Phía sau Từ Vĩ Dân đi theo sếp, làm việc hiệu suất thần tốc. Khi sếp đi đến trước bãi đỗ xe, thì hắn gọi điện thoại tìm người tiến hành việc này. Cách một tuần, Mạc Kiệt đi công tác trở về nước, không về nhà, tắm rửa thay quần áo ở phòng nghỉ trong công ty. Sau khi chủ trì hoàn tất hai cuộc hội nghị, liền dựa theo địa chỉ này được ghi trên báo cáo thu thập thông tin đáng tin cậy, đi đến tiệm cà phê nơi Đường Hải Nhân làm việc, muốn tự mình gặp người phụ nữ kia để quyết định cẩn thận đối sách kế tiếp. Cho dù căn cứ vào nội dung bản báo cáo, người phụ nữ 26 tuổi kia là người có gia thế trong sạch, việc cách xa bạn bè đơn thuần, bối cảnh bình thường đến nỗi ngay cả liệt kê ra bằng cấp, thành tích hiện có đều không đầy đủ 5 trang giấy, nhưng hắn lại ôm chặt trong lòng hoài nghi cao độ đối với người này. Nghi ngờ lý cô gái trẻ tuổi cười ngọt ngào trong ảnh, một đôi mắt hạnh tự như là đôi trăng lưỡi liềm, lợp ngược, khéo léo ở phía trên mũi, đôi má mượt mà còn được tô điểm thêm 2 cái lúm đồng tiền nho nhỏ. Vì dung nhan trắng nột, tú lệ mà tăng thêm vài phần khí thức đáng yêu, khiến cô xem ra chính là cô em gái hàng xóm có bộ dáng vô hại. Nhưng hắn đoán, người phụ nữ này hẳn chính là sinh ra có gương mặt có vẻ thanh thuần, kỳ thực là một người thủ đoạn cực kỳ tinh vi, tâm cơ nặng nề, am hiểu việc câu dẫn đàn ông, bởi vậy mới có thể lừa gạt đáng kể phần di sản từ trên người ông, không cười không nói kia của hắn. Thậm chí ngay cả một nửa tương lai của cô ta cũng nhận được sự che chở. Nhưng bất kể người phụ nữ kia khó chơi bao nhiêu, hắn đều sẽ vượt qua chướng ngại vật này, từ trong tay cô ta tìm về những thứ bản thân nên nhận được. Tổng giám đốc, chính là ở phía trước. Tài xế đậu xe ở bên đường, hai bên con đường nhỏ phía trước đã có xe khác đổ, khiến cho bọn họ không thể tiếp tục đi về phía trước. Mạc Kiệt ừ một tiếng, tự mình xuống xe. Không ngờ rằng người vừa mới đi đến cửa tiệm, một chậu nước hát về phía hắn đi tới. Tôi xin lỗi, tôi không thấy anh đi tới. Người gây ra họa hét lên một tiếng, ôm xô nước trong lòng, thất vọng, vọt lên tới người trước mặt hắn, cúi đầu thật mạnh chiều tội. Mặc Kiệt nhìn ống quần bị làm ướt, bền sạch sẽ, khiến cho hắn cảm thấy chán ghét với nước bẩn khi trên ống quần. Ngẩng đầu, trong nháy mắt, hắn nhận ra người tới đây chính là Đường Hải Nhân. Độ cong nhẹ trên môi chuyển thành một độ cong mê người. Không sao cả, tôi cũng cảm thấy thời tiết quá nóng, nên muốn đi vào uống một ly nước. Hắn xuất ra một nụ cười ôn nhu, hóa giải sự xấu hổ của cô. Đương nhiên, hắn không phải bởi vì thích cô gái này mới cười với cô, chỉ là do thói quen thuần túy trước mặt người khác, bảo trì nét mặt hài hòa như vậy. Bởi vậy, thân thiết lịch sự bình dị chính là ấn tượng đầu tiên mà hắn mang lại cho người khác, mà hình tượng ôn hòa như vậy cũng đang thích hợp vô cùng để làm giảm bớt tính cảnh giác của đối phương, có lợi cho hắn dò hỏi hư thực. Hắn không lộ ra thân phận của bản thân, lựa chọn trước tiên là một người khách hòa ái dễ gần. Đường Hải Nhân ngây ngẩn nhìn khuôn mặt xuất sắc kia, rất khó không thể không chú ý đến. Hắn có một đầu tóc nghiêng nghiêng màu nâu, ngũ quan tinh xảo, lại không mất đi phần anh khí. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống, tia cười yếu ớt kia xinh đẹp tựa như cầu vồng, thắp sáng dung mạo tuấn mục tu mi, có loại mỹ cảm tựa như là ảo mộng, khiến người khác không tự giác say mê. Tôi bộ dạng trông rất kỳ quái à? Hắn trêu gợi hỏi, kỳ thật trong lòng biết rõ ràng nguyên nhân cô ngắm nhìn hắn đến sững sờ. Không, sắc đẹp mắt. Cô ôm xô nước, mỉm cười lắc đầu. Cảm ơn. Không có chi. Đợi chút, cô đang nói cái gì thế này? Thế nào lại có thể đối với một người con trai lần đầu gặp mặt còn bị cô hắt nước làm ướt quần chảy nước miếng à? Cô buông xô nước, khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng khom người chào hắn. Thực sự xin lỗi, mời vào trong, tôi đi lấy khăn giấy cho anh. Phía sau người đàn ông ánh mắt nén giận, nhìn chằm chằm cô gái buộc tóc đuôi ngựa phía trước. Trong lòng sự hoài nghi cũng theo đó mà mở rộng, bởi vì trừ bỏ cô không khác những người phụ nữ khác. Ban đầu cũng sẽ ở bên ngoài, dùng ánh mắt kinh diễm. Đó là kinh ngạc cộng với ái mộ, đối với bề ngoài của hắn. Hắn lại không có cách nào cảm giác được nửa điểm hơi thở khôn khéo xả giói trên phụ nữ kia để xác minh phán đoán lúc trước của hắn. Ánh mắt mê muội của cô cùng với lúng đồng tiền ngớ ngẩn, phản ứng hoảng loạn, tất cả đều giống như những gì trên báo cáo viết, chỉ làm cho hắn liên tưởng đến hai chữ đơn thuần. Không có khả năng. Hắn phủ định lối suy nghĩ này, đuổi kịp cô, quyết tâm nghiên cứu hơn nữa, quan sát người phụ nữ này, tìm ra sơ hở của cô ta. Đường Hải Nhân dẫn Mạc Kiệt tới trước một cái bàn, cầm khăn giấy tới, ngồi xổm trên đất, nhắm muốn giúp hắn lau khô. Tôi tự mình làm. Hắn không có thói quen cho người khác đụng vào thân thể hắn. Không sao đâu, tôi giúp anh. Cô đem lòng nhiệt tâm vào đầu mình, mới đột nhiên ý thức được chính mình ngồi xổm phía trước hắn, tư thế mãnh liệt cọ vào đùi của hắn có bao nhiêu phần mờ ám, da mặt trắng nõn lại trong nháy mắt ảo não chuyển hồng. Hay là anh tự mình làm là được rồi. Cô ngượng ngùng đứng dậy, thực sự sợ hắn sẽ nghĩ làm là cô đang quấy nhiễu tình dục hắn. Nhưng thấy hắn vẫn lộ vẻ tươi cười ấm áp một chút, cô yên tâm rất nhiều, không khỏi tăng vài phần hảo cảm đối với vị khách nam lịch sự nho nhã này, cảm thấy người đàn ông này thật sự ôn nhu. Đây là thực đơn của chúng tôi, mời anh tham khảo một chút. Cô cười meo meo, đưa một thực đơn, ánh mắt không nhìn được luôn luôn quanh quẩn trên người hắn. Tôi nghĩ cô giúp tôi đề cử sẽ lựa chọn là tốt nhất. Hắn không xem thực đơn mà ngẩng đầu nhìn cô, tầm mắt ngưng tụ, hại trong lòng cô không báo động trước xuất hiện một trận nhảy loạn bùng bùng. Cô không phải là chưa thấy qua bộ dạng đàn ông đẹp trai, nhưng không biết vì sao người đàn ông này lại đặc biệt hấp dẫn ánh mắt của cô, làm cho cô có loại cảm giác bay nhẹ nhẹ, khoái trá. Sinh tố dứa xoài này là đồ uống có hạn vào mùa hạ, dùng mật ong điều vị, phối hợp với trái cây tươi, vị dày đặc ngon miệng, cực kỳ thích hợp để uống trong mùa này. Vậy lấy cái này đi. Vâng, nụ cười của hắn thực sự là vũ khí giết người, hại cô ít nhất là hơn 5 giây đứng ở bên cạnh bàn mới ý thức được chính mình là thất lễ. À, mày thanh tĩnh chút đi. Khi xoay người, cô vỗ vỗ đôi má, nhắc nhở chính mình là đang làm việc, đừng có giống như là đứa háo sắc đối với khách hàng chảy nước miếng nữa. Mạc Kiệt mỉm cười, đoán cô hẳn là không ý thức được chính mình thốt ra mà nói. Thậm chí nét mặt ảo não kia cũng chiếu rõ ràng trên cửa sổ kính thủy tinh. Bỗng nhiên ngẩn ra, hắn nhận ra mặt của mình ở trên cửa sổ kính thủy tinh lại đang cười đến thoải mái tự nhiên. Cái gì đây? Hắn trúng tà sao? Cự nhiên sẽ cười với người phụ nữ kia. Là nụ cười thật sự. Không thể hiểu nổi. Khóe môi chợt tắt, hắn xấu đi ý cười nơi đáy mắt, giữ lại nụ cười biểu hiện sự giả dối. Tầm mắt tinh nhuệ không giấu vết thu nhập nhất cử nhất động của cô ta, thuận tiện gọi điện thoại cho trợ lý Từ. Buổi tối hắn còn phải tham dự một buổi yến hội, còn một bộ trang phục sạch sẽ, chứ không phải trang phục bị làm bẩn. Một lát sau, sinh tố hoa quả mát lạnh được mang lên bàn, còn kèm thêm một ấu bánh bông lan cuốn sô-cô-la. Tôi không có gọi bánh bông lan. À, là tôi mời anh, vừa rồi thật sự xin lỗi. Bao gồm hành vi háo sắc của cô thành tâm tạ lỗi. Cô còn không kịp mở miệng, phía sau đã truyền đến tiếng gọi cô. Hải Nhân, chú cũng muốn một ấu bánh bông lan, còn nữa, thêm một ly cà phê nữa. Một người đàn ông trung niên vẫy tay gọi cô, chỉ là chỉ vào chiếc ly đã cạn sạch đến thấy đáy, xem ra hẳn là một người khách rất quen của cô. Chú Trần, dạ dày của chú không tốt, bác sĩ nói là không thể uống cà phê nhiều lắm đâu, đồ ngọt cũng phải hạn chế. Cô đi qua đó, thay người đàn ông kia thu thập ly không trên bàn, còn không sợ lời nói này sẽ khiến cho bà chủ quán bất mãn. Cháu so với con gái chú còn quản chú nhiều hơn nữa. Người đàn ông cười cười, đành phải đổi lại gần một ly sinh tố không thêm đường. Cô quay đầu lại phải rời khỏi, lại bị một người đàn ông hơi lớn tuổi ở bàn khác đưa tay ra ngăn lại. Hải Nhân, khi nào thì phải gả đến nhà chú làm vợ con chú đây? Câu hỏi này vừa hỏi xong, có thể làm cho người phụ nữ trung niên mang theo cháu nhỏ bàn cái bên đó mất hứng. Này, đừng có nói lung tung nha. Hải Nhân phải gả, đương nhiên là gả cho con tôi rồi. Con tôi đẹp trai, công việc là ổn định. Nhân viên công chức chỉ có thể lĩnh tiền lương ổn định, còn tôi tự mình mở tiệm ăn, tiền đồ rộng mở. Vậy ông làm chi còn ở đây ăn cơm, không quay về cho con ông nuôi đi. Chờ tôi cưới nàng dâu này về, tự nhiên mỗi ngày ở nhà ngậm kẹo đùa với cháu. Vậy mau giúp con ông sắp xếp thân cận đi, Hải Nhân là tôi nhìn trúng trước. Lời bà nói xong là tính à, Hải Nhân cũng đâu phải đồ vật, đánh dấu trước được là trước được. Hai vị khách tuổi hơn 50 triển khai màn đấu khẩu tranh dâu. Những vị khách khác nghe xong chỉ cười trộm một bên, tự hồ đối với tình huống này tập mãi thành thói quen, lờ đỉnh. Duy chỉ có Mạc Kiệt, hắn vừa nghe là đã có người muốn cướp cô làm con dâu. Trong lòng rung lên tiếng chuông cảnh báo mãnh liệt. Nhìn những người đó, tầm mắt bát sát căng lên vài phần đối địch, tức giận. Ở trong mắt hắn, Đường Hải Nhân lúc này so với hôn nhân còn có giá trị thêm càng quan trọng. Bằng không ông hỏi Hải Nhân xem là được rồi chứ gì, xem nó thích con ông hay là con tôi đây. Này, đối với các trưởng bối kính yêu, Đường Hải Nhân cảm thấy thật khó xử. Cho dù đã khéo léo từ chối qua rất nhiều lần, trong tiệm vẫn thường có khách tỏ vẻ nhiệt tâm với hôn sự của cô, muốn thay cô giới thiệu đối tượng, bằng không thì chính tự mình biểu đạt ý muốn theo đuổi, muốn xin số điện thoại của cô. Tuy rằng trong tiệm cũng có nữ phục vụ chưa kết hôn khác, nhưng Đường Hải Nhân luôn tươi cười khả khúc, nhớ rõ ràng thói quen ăn uống của mỗi người khách, coi khách là bạn bè như nhau, hỏi han ân cần. Không thể nghi ngờ trong cảm nhận của mỗi người, họ tuyệt đối công nhận cô là người được lựa chọn phục vụ nhiệt tình, lại thích hợp nhất lấy về nhà làm bà xã, nàng dâu. Chính là bản thân cô thường cảm thấy vô phúc chịu đựng số đào hoa như vậy. Hai cô chú cũng đừng khiến Hải Nhân của chúng con khó xử. Hải Nhân đi làm nàng dâu của hai cô chú, lợi nhuận trong tiệm của con sẽ phải tụt đi phân nửa. Lúc này Cao Tú Trân, bà chủ tiệm cà phê đứng ra thay nhân viên của mình giải vây. Trong thời gian nói chuyện, thừa cơ nắm lấy bãi vai của Đường Hải Nhân rời khỏi chiến trường. Biết có rất nhiều khách đều là vì Đường Hải Nhân phục vụ mà lần nữa tới cửa thăm. Mạc Kiệt uống ngụm đồ uống lạnh, đang lúc hơi cảm thấy vừa lòng hành động của bà chủ tiệm kia, thì lại nghe được cô ta đè thấp âm lượng nói. Hải Nhân, tháng sau em chị trở về từ nước Mỹ, đến lúc đó lại giới thiệu cho các em làm quen nha. Cách. Hạng buồn cái ly, nụ cười thanh nhã lộ ra từng trọn hàng khí. Dựa theo tình huống này, còn phải chờ tới một năm sao? Hạng không biết người phụ nữ kia là cự tuyệt thật sự hay giả bộ khéo léo từ chối. Muốn dựa vào cái mát độc thân hấp dẫn càng nhiều ánh mắt của người theo đuổi, cố ý gợi lên sự hứng thú của người khác. Có điều, một khi cô ta gật đầu, quyền kinh doanh của hắn thật khả năng sẽ qua tay người khác. Hạng tức giận bất bình, nhìn quanh tiệm cà phê này. Phong cách Mỹ, tuổi trẻ năng động, đồ ăn và uống là sự kết hợp bán cà phê, bán kem, lại bán thức ăn nhẹ cùng với bánh bông lan. Còn có một đám khách nói chuyện phím, rườm rã, giống như là đang ở chợ cò kè mặt cả. Cái loại tiệm nhỏ lộn xộn này, nghĩ thế nào cũng không giống là địa điểm ông nội sẽ thích. Thực không hiểu làm sao ông có thể thường xuyên tới nơi này dùng cơm. Như nghe bác tài xế vừa về hưu nói, Mạc Đông Hán một năm qua hầu như là tuần nào cũng tới tiệm ngồi chơi, có khi thậm chí nghỉ ngơi hết thảy các buổi chiều. Mạc Kỳ thật sự không hiểu, hắn không rõ nguyên nhân tại sao ông lại đem toàn bộ cổ phần công ty lại lưu một nhân viên phục vụ. Không học khẩu vị của anh sao? Ngẩng đầu, Đường Hải Nhân đang đứng ở bên cạnh bàn, hoang mang nhìn món bánh sô-cô-la cuốn chưa hề bị đụng tới trong đĩa của hắn, cùng nước trong ly sinh tố hoa quả giảm xuống không đến 2cm. Không phải, là do bản thân tôi, bởi vì gần đây xảy ra một vài chuyện, đột nhiên có chút luyến tiếc dùng hết phần ăn may mắn này. Có thể vì tôi tạm để nguyên ổ bánh bông lan này không? Nụ cười của hắn lại trong nháy mắt điều chỉnh thành một độ cong tao nhã, giọng điệu lại lộ ra vẻ u sâu nhàn nhạt. Hắn nói may mắn, nhưng ổ bánh bông lan kia rõ ràng là cô dùng để xin lỗi hắn mà. Xem ra hắn hẳn là gặp một vài việc quấy nhiễu phiền lòng. Cô tự nhiên thật muốn quan tâm người đàn ông mặt mang nụ cười, nhưng ánh mắt lại có điểm u buồn này. Nhưng nghĩ đến, hai người dù sao cũng là lần đầu gặp mặt nhau, hỏi việc riêng của người khác tự hồ không lễ phép mấy. Vì thế cô kiềm chế cơn xúc động kia xuống, cười cười với hắn. Tôi sẽ giúp anh đóng gói lại, hoan nghênh anh lần sau lại đến. Cô không biết người mà bản thân hoan nghênh lại là loại đàn ông gì. Sau nụ cười của hắn, kỳ thật là bụng dạ khó lường. Cảm ơn. Nhưng ở ngoài mặt, hắn tuyệt đối là người lịch thiệp 10 phần, luôn có thể dùng biểu cảm, dáng vẻ tinh chuẩn để thành công đáp nặng ấn tượng mà hắn muốn mang lại cho người khác. Lát sau Đường Hải Nhân tiện hắn ra tới cửa tiệm, bắt gặp được một cô gái dắt chó, còn dùng xe ôm bé đẩy một đám chó con. Cô lập tức ngồi xổm xuống giang hai tay ôm con chó kia. Ôi tiểu công chúa, em ở cử xong rồi à? Cục cưng thật đáng yêu nha. Mấy bé trai, mấy bé là trai hay gái đây? Người đàn ông đi đã xa, quay đầu nhìn một cái, thấy một màn chói lọi huy hoàng kia, lại quay lưng nhìn ánh mắt của cô càng khó có thể tin hơn. Giống cô ta, cái loại phụ nữ này rốt cuộc vì sao, dựa vào cái gì? Đi đến khách sạn nơi tổ chức tiệc tối, Từ Vĩ Dân đã chuẩn bị ổn thỏa một bộ âu phục cho hắn, cũng chuẩn bị luôn một căn phòng để hắn thay quần áo. Anh có biết người phụ nữ kia bình thường đến cái nào không? Cô ta thậm chí sẽ chào hỏi với chó, hỏi han ăn cần với chúng. Hắn đem ổ bánh bông lan kia đưa cho trợ lý, lập tức bắt đầu thay quần áo. Từ nụ cười thăm của hắn, cùng với giọng điệu không cho là đúng, liền hiểu được việc kia ở trong lòng hắn là chuyện ngu xuẩn đến cỡ nào. Vậy mà, thế nhưng người đàn ông từ trước đến nay luôn nghiêm khắc, khôn khéo, lại đem tất cả cổ phần công ty sở hữu cho người phụ nữ kia. Một người phụ nữ, ngay cả xương là đối thủ, cũng không hơn. Bất kể hắn nhìn thế nào, người phụ nữ kia đều không có nửa điểm lực chiến đấu. Cô ta vừa không quyến rũ, cũng không đặc biệt xinh đẹp, lại càng không giống như là người có cái gì là tâm cơ thâm trầm, chỉ là cười rộ lên giống như đường tan chảy, ngọt ngào, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Vẻ mặt ngây thơ cũng rất đáng yêu, đến nỗi làm cho người ta cảm thấy cô ta hẳn là rất dễ bị lừa. Không may, nếu cô ta bị lừa, hắn cũng sẽ dính dáng bị hao tổn. Tổng giám đốc, đã nghĩ ra phương pháp sanh lại cổ phần công ty chưa? Từ Vĩ Dân lưng đưa về phía sếp, nhìn bánh bông lan sô-cô-la trong tay. Đồ ngọt là thứ sếp của hắn cự tuyệt dính dáng, cho nên hắn có chút ngoài ý muốn sếp sẽ mang loại đồ uống lưu niệm này. Không cần sanh lại, cổ phần công ty này tự nhiên sẽ thuộc về tôi. Mà kiện lưu lót thay xong toàn bộ phần quần áo, ngay cả giày da cũng thay mới luôn. Nét mặt Từ Vĩ Dân có chút tò mò, nhưng hắn không dám thật sự hỏi ra miệng. Đi theo bên người sếp làm việc 5 năm, hắn có khi còn vẫn không đoán được tâm tư của sếp. Mạc Kiệt nhếch môi lên. Kết hôn không phải là thành sao? Chỉ cần cưới người phụ nữ kia, hắn có thể danh chính ngôn thuận, kế thừa danh nghĩa 1/3 cổ phần của công ty ông. Vẫn như cũ, có thể trở thành cổ đông lớn nhất của Phú Thái. Không còn phải oan uổng mà đứng vị trí thứ hai, mà là thực tế nắm quyền kinh doanh của tập đoàn. Phương pháp này so với việc đi tìm cô đàm phán, điều đình, chi tiền mua lại cổ phần công ty mà cô thừa kế, thực sự là đơn giản hơn. Bằng không, ích lợi ở trước mắt, ai biết được người phụ nữ nhìn đơn thuần kia có thể hay không đột nhiên biến trở thành con rắn tham lam. Tôi muốn trở thành chồng của cô gái kia. Nhớ tới vẻ mặt mê muội, khờ ngốc nhìn hắn của người phụ nữ kia, hắn định liệu trước kế hoạch này. Vấn đề lương tâm là hắn cũng không hề lừa gạt tình cảm của người khác. Cũng may mắn bản thân cũng không chán ghét người phụ nữ kia, cưới cô ta không có chướng ngại tâm lý gì. Anh nói thật chứ, tuy rằng không phải lần đầu biết đến sếp không từ thủ đoạn, nhưng trợ lý Từ vẫn có chút kinh ngạc đối với cách làm của sếp. Anh nghe tôi nói đùa qua sao? Hãng điều chỉnh khuy tay áo, sờ sờ câu áo, nhìn vào gương lộ ra nụ cười vừa lòng. Vì phòng ngừa cô ta bị người đàn ông khác lừa gạt, không bằng hắn ra tay trước. Ít nhất hắn cưới cô ta là vì quyền mà không phải tiền. Tương lai sẽ không đem danh nghĩa tài sản của cô cướp sạch không còn, kết cục lúc đó còn thê thảm hơn. Huống hồ kể từ đó, trong tập đoàn cổ đông lớn thứ hai cũng là vợ của hắn. Đối với hắn chỉ có lợi chứ không có hại, thực sự càng nghĩ đến đây càng thấy có lợi. Nhưng là nếu cô ta biết anh vì công ty cổ phần mà cưới cô ta? Cô ta sẽ không biết, bởi vì phần cổ phần công ty này là quà ông nội chỉ định muốn tặng cho cháu dâu tương lai. Hắn sẽ làm cho Đường Hải Nhân nghĩ như vậy. Chỉ cần cô ta không biết nội dung tờ di chúc kia, cả đời đều sẽ cho rằng phần cổ phần công ty này chính là quà kết hôn của cô ta mà trưởng bối tặng cho, mà không phải là di sản kế thừa vốn thuộc về cô ta. Có điều thay đổi danh nghĩa một chút, quyền lợi của người phụ nữ kia cũng không bị tổn hại. Cái này cũng không tính là bạc đãi cô ta. Mạc Kiệt cười đến là tin tưởng 10 phần, một chút cũng không lo lắng đến sự tồn tại của hai chữ vạn nhất. Chỉ cần có thể thực hiện giả tâm của hắn đối với sự nghiệp, hắn cực kỳ vui vẻ hy sinh hạnh phúc hôn nhân của hắn. Đi thôi, chúng ta đến muộn. Nụ cười khả cúc, nụ cười xinh có thể lượm lấy được. Một đêm vợ chồng, tác giả Tạ Phi, chương 2. Vài ngày sau, Mạc Kiệt lại đến tiệm cà phê nơi Đường Hải Nhân làm việc, cùng để cô giúp hắn gọi đồ uống cùng điểm tâm, ngồi ở vị trí bên cửa sổ. Món điểm tâm ngọt trong tay vẫn như cũ, không hề đụng đến. Đường Hải Nhân vội vàng giúp mấy bạn khách gọi món, đưa món. Trong thời gian đó cũng không ngừng phân tâm, chú ý đến vị khách nam thủy chung nhìn ra phía ngoài cửa sổ, như đang đăm chiêu. Cho dù chỉ là người khách gặp qua một lần, cô không hiểu tại sao mình lại đặt khá nhiều lực chú ý trên người đàn ông kia. Nhìn trên khuôn mặt anh Tuấn kia luôn luôn không xuất hiện ý cười, ngược lại lại có một cảm giác là có tâm sự trùng trùng. Cô không nhìn được suy đoán, hắn rốt cuộc phải gặp trải qua những vấn đề khó khăn nào. Đưa xong một phần ăn cuối cùng, cô đến bên cạnh bàn giúp hắn thêm nước. Chuyện lần trước nói còn chưa giải quyết xong sao? Cô nhìn đến ổ bánh bông lan hoàn hảo vô khuyết, đoán hắn có phải là hay không còn bị một vấn đề cũ quấy nhiễu. Tuy rằng cô có lẽ không giúp được gì, nhưng ít ra có thể lắng nghe phiền não của hắn. Đây được cho là một trong những ưu điểm của cô, luôn không ngại phiền phức lắng nghe đủ loại thanh âm. Bởi vậy khách quen nơi này đều thích tìm cô nói chuyện phím. Mạc Kiệt nâng mặt lên, trên môi rốt cuộc cũng có một chút ý cười rõ ràng. Trên thực tế, hắn cũng nhìn thấu bóng dáng ngược của cô qua cửa sổ thủy tinh, luôn luôn chú ý cô, phát hiện cô gái này thường xuyên đem hướng tầm mắt về phía hắn bên này. Trong lòng hắn yên lặng mừng thầm, đợi cô chủ động đi đến quan tâm hắn, kế hoạch của hắn mới có thể tiến hành. Cũng không phải chuyện gì cần giải quyết, là ông nội của tôi, tháng trước ông đã qua đời. Hắn hết sức mở rộng nụ cười ra vẻ thất vọng hơn tí xíu, nhưng lại hàm chứa cảm giác gắn gượng phấn chấn. Dù sao chuyện của ông nội qua đời, cô sớm hay muộn đều phải biết. Lúc này nói ra còn có thể đúng lúc gợi lên lòng trắc ẩn của cô, xa tầng được chú ý của cô đối với hắn. Phụ nữ chính là một loài động vật dễ dàng vì thương hại mà thành yêu. Câu chuyện càng bi thương càng dễ dàng giữ được lòng của bọn họ. Cho nên trong TV thường mới trình chiếu một số tình tiết trong kịch được cường điệu quá mức khoa trương, lừa gạt khán giả để tăng rating. Huống hồ thừa dịp cơ hội này, hắn cũng có thể thuận tiện do thám đã biết cô hiểu bao nhiêu về chuyện của ông. Nói không chừng ông khi còn sống cũng đã đề cập qua chuyện di sản với cô. Nếu thực sự như thế, có lẽ hắn sẽ phải thay đổi sách lược một chút. Tôi thật lấy làm tiếc. Cô khổ sở nói, cảm thấy chính mình giống như là hỏi chuyện không nên hỏi, làm xúc động đến nỗi đau mất đi người thân của hắn. Hắn lắc đầu, tỏ vẻ không thèm để ý, tiếp tục lay động lòng trắc ẩn của cô. Thực ra, tôi tới nơi này chẳng phải ngẫu nhiên, là vì nghe tài xế của ông tôi nói ông thường xuyên đến nơi này. Ông anh là khách quen của tiệm chúng tôi sao? Ừ, tôi tên là Mạc Kiệt. Mạc, ông Mạc sao? Cô trong nháy mắt kinh ngạc, nhớ tới ông lão kia đã lâu không thấy, thời gian trước còn đang suy nghĩ gần đây sao ông lại không lại tìm. Anh nói ông đã qua đời sao? Hàn mới gật đầu, những giọt nước mắt như hạt đậu của cô đã phím đầy hốc mắt. Cô ôm khay trong lòng khóc thút thít. Hàn nhìn nước mắt không ngừng chảy thành chuỗi của cô, có chút kinh ngạc với mức độ đau thương của cô. Vượt quá so với dự đoán của hắn. Thật sự là chân thật không giống thật sự như... Nội tâm của Mặc Kiệt cảm nhận được một chút rung động, không rõ cô vì sao sẽ vì một người ngoài mà khóc đau lòng đến như vậy. Thoạt nhìn so với hắn, thần là cháu trai, còn khổ sở hơn. Hình như lại càng không chịu được sự ra đi của ông nội. Ở tang lễ người thân cũng không được phép khóc là chuyện đầu tiên ông nội dạy. Hắn ấn tượng khắc sâu, từ đó cũng cố gắng làm cho bản thân trở nên kiên cường. Kiên cường đến nỗi bây giờ muốn hắn khóc, hắn cũng không nặn ra được một giọt lệ. Bất tri bất giác, cười trở thành một việc càng dễ dàng hơn. Từ hồ có lẽ từ rất lâu rồi hắn đã mất hết cảm xúc có liên quan đến mềm yếu. Cái gì là khổ sở, đau lòng, sợ hãi, tất cả đều là những thứ không liên quan, cũng không tác dụng đối với hắn. Hiện giờ nhìn thấy Hải Đường ở trước mặt hắn khóc đau lòng đến như vậy, trong lòng hắn có một cảm xúc không biết tên quấy rối, lại không được gọi đó là cái gì. Đừng khóc, hắn ôn nhu nói, cũng không tính thực sự muốn an ủi cô gái này. Chính là bởi vì nhìn cô khóc, hắn càng cảm thấy trong lòng khó chịu, không thoải mái mấy. Thật có lỗi, nhưng tôi không nghĩ tới là ông mà. Cô lấy khăn giấy kìm lại nước mắt tràn ra, quay đầu đi hít vào thật sâu. Ông nội của tôi xem ra trông có vẻ rất khỏe mạnh. Ừ, mắng chửi người khác rất lớn tiếng, mỗi lần đến tiệm chúng tôi đều soi mói cái này cái nọ. Không có thứ nào là không bị ông chơi qua, nhưng ông vẫn thường đến ăn, nói càng khó ăn ông càng muốn gọi, xem chúng tôi khi nào thì sẽ cải thiện. Nghĩ đến ông lão hay bới lòng tìm vết kia, Đường Hải Nhân đến khóc mỉm cười, cười cười rồi lại nổi lên lệ quang, cảm thấy nhân sinh vô thường. Ông đúng là người không dễ lấy lòng. Hắn nhìn mũi đỏ lên, cùng hốc mắt ướt át của cô, từ giọng mũi nồng đậm, nghe ra được cô đang hoài niệm về ông nội. Hắn thực sự không tìm ra được nửa điểm giả dối sơ hở, vì thế lại lần nữa suy đoán cô gái này là thật lòng thích ông của hắn. Mà đây đúng là chỗ kỳ quái, bởi vì hắn biết ông nội là người nghiêm túc, lại lãnh khóc đến cỡ nào. Người bình thường sẽ chỉ từ trên người ông cảm nhận được áp lực, đối với sự uy nghiêm của ông, giận mà không dám nói gì, tốt nhất là có thể tránh liền tránh. Nhưng cô gái này nói vậy mà lại thích ông lão hạ khắc kia, còn chịu được âm lượng tiếng nói như là chuông lớn của ông, do ông bị lãng tai. Nếu hắn không phải sống một mình bên ngoài, hơn nữa bởi vì bận những mối quan hệ trong công việc, rất ít cùng ông chạm mặt. Chạm mặt cũng gần như là không có lời gì để nói. Màng tai của hắn có lẽ cũng sẽ không chịu nổi sức oanh tạc của ông. Ông Mạc tuy rằng thật nhìn thật dữ, nhưng mà thật ra tâm địa rất mềm. Mỗi lần có người đến tiệm giúp những người khó khăn yếu đuối gây quỹ, ông đều quyên tiền. Trước kia có một nhóm bạn nhỏ tới tiệm bán bánh bích quy tự làm từ thiện. Ông hào phóng mua hơn 2.000 cái bánh bích quy tặng cho những người khác trong tiệm. Mặt khác còn mời các bạn nhỏ uống nước nữa. Càng nói Đường Hải Nhân càng nhớ đến ông lão mặt ác tâm thiện kia. Tuy rằng bề ngoài không dễ gần, nhưng là không tha cho bất cứ ai. Cùng một phần son quýt cũng có thể bị ông chỉ ra hơn 20 mấy khuyết điểm. Nhưng có đôi khi nghe ông Mạc ngàn bài một điều oán giận, nhìn ông một người ngồi trong tiệm suốt cả buổi chiều, cô cũng cảm thấy ông Mạc bởi vì rất tịch mịch nên mới có thể cố ý đi tìm cô tranh cãi. Mạc Kỳ cười yếu ớt, xác nhận là có chút khó tưởng tượng ông mình là người chủ động thân mật với trẻ con. Nhưng đối với số tiền ông làm việc thiện, hắn nghĩ nếu Đường Hải Nhân biết ông hắn để lại bao nhiêu di sản cho cô, chỉ sợ cô cũng sẽ không ấy ngàn cái bánh là hào phóng. Nhưng cứ theo như vậy, cô dường như thực sự là không biết thân phận thực sự của ông. Biết được điều này làm cho hắn càng thêm an tâm, cảm thấy nữ thần may mắn đang đứng về phía hắn. Xin hỏi, ông Mạc sao lại qua đời? Nhồi máu cơ tim, ông ra đi đột ngột, nhưng không phải chịu nhiều đau đớn lắm. Thực sự sức khỏe của ông nội cũng không như bề ngoài thoạt nhìn cường tráng đến như vậy. Chính là ông chưa bao giờ trước mặt người khác tỏ vẻ yếu đuối. Bệnh tình của bản thân luôn giữ bí mật đem về nhà. Ngay cả hắn, đứa cháu trai này, mãi đến thời gian trước mới được từ trong miệng bác sĩ biết được ông luôn bị bệnh về tim mạch, đã uống thuốc khống chế trong một khoảng thời gian dài. Vậy tôi có cái yêu cầu này hơi quá đáng. Nếu có thể, có thể xin anh cho tôi đi gặp ông. Cô muốn đi gặp ông một lần, nói lời từ biệt với ông. Mà Kiệt nhìn ánh mắt hy vọng của cô, hai con người trong suốt viết nên sự nhớ mong cùng luyến tiếc tinh khiết. Trong ánh nước tràn đầy điểm phát ra tia sáng, đặc biệt có loại ma lực thu chặt lòng người. Được, cô gái này quan tâm, chắc là loại cảm giác thật ấm áp. Trong khoảnh khắc, hắn tự hồ có chút đã hiểu nguyên nhân ông sẽ đặc biệt chú ý tới cô gái này. Không phải bởi vì cô đặc biệt bao nhiêu, mà là ở trong mắt cô, mỗi người đều sẽ cảm thấy bản thân được quan tâm, được coi trọng. Ở trong mắt cô liệu có người xấu không? Hắn đột nhiên rất muốn hỏi cô như vậy, nhưng lại cảm thấy điều đó thực sự rất châm chọc. Dù sao hắn đúng là người chuẩn bị lừa cô, nhưng hắn một chút cũng không cảm thấy lương tâm bất an, ngược lại lại cười đến nỗi là trong lòng tràn đầy ác ý, bởi vì hắn nguyên bản chính là con ác ma vì lợi nhuận. Có thể, nhưng tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Cô không được phép là khóc đau lòng đến như vậy, không thì tôi sẽ bị mọi người coi là người xấu khi dễ cô. Cô nhìn theo tầm mắt của hắn nhìn sang bên cạnh, phát hiện có rất nhiều người khách đang chú ý bọn họ, vài người còn nhíu mày, bộ dạng giống như là cảm thấy Mặc Kiệt rất có vấn đề. Cao Tú Tròn đang đứng ở sau quầy, hắn đã xắn tay áo lên, đẩy cửa nhỏ ra chuẩn bị muốn tới đây giải cứu cô. Đường Hải Nhân vội vàng nhìn bà chủ lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không có việc gì, muốn đối phương lui về. Cô lộ ra một nụ cười sáng sủa, cầm đòn nói: "Ngượng ngùng, tôi đáp ứng anh, sẽ không khóc nữa. Ít nhất sẽ không ở trước mặt hắn khóc, làm hại hắn bị người khác hiểu lầm." "Tốt lắm, cho tôi số điện thoại của cô, coi thử cô ngày nào không có đi làm rồi tôi sắp xếp một chút, cùng cô tới đó." Hắn hỏi cô, kỳ thật đã sớm tra ra số điện thoại, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ quan tâm để cô làm chủ. "Như vậy có phải hay không rất làm phiền anh? Thực ra anh chỉ cần nói cho tôi địa điểm, tôi có thể tự mình đi." "Để cô, một cô gái, đi tới vùng thôn quê hoang vu như chỗ đó, tôi không yên tâm. Hưởng hộ cô không phải người nhà, nhân viên quản lý cũng sẽ không cho cô vào." Hắn cười ấm áp, bày ra vẻ mặt vui vẻ so với vừa rồi cách biệt rất lớn. Dung mạo ung dung tuấn nhã, tựa như mặt trời ấm áp, xẻ tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng. Dường như là vì cô mà nở rộ ra ánh mắt. Hắn quen thuộc với từng cái biểu cảm của bản thân, luôn biết còn phải vận dụng chúng nó như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất. Huống chi cái loại cơ hội tốt cùng cô một chỗ này, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ chứ? Đường Hải Nhân sững sờ một chút, cảm thấy trong lòng giống như tê tê. Lúc này đây có loại phản ứng này, tựa hồ không thích hợp lắm, nhưng cô thật sự xấu hổ, cảm thấy chính mình lại đang đối với người đàn ông này chảy nước miếng. Ông trời, cứ tiếp tục như vậy, cô sao còn mặt mũi đi gặp ông Mạc đây? Vậy làm phiền anh. Cô viết số điện thoại trên khăn giấy, hơn nữa còn nhận lấy danh thiếp mà hắn đưa tới. Động tác hai người trao đổi điện thoại lại khiến mấy bạn khách bên cạnh ghé mắt, bởi vì chưa có người từng thấy Hải Đường cho khách số điện thoại cá nhân. Cô từ trước đến giờ chỉ lưu số điện thoại của tiệm cho người khác, nhưng người đàn ông kia lại làm được. Hơn nữa hắn vừa mới làm cho cô khóc. Ánh mắt vừa tò mò vừa hâm mộ của người ngoài làm cho nội tâm Mặc Kiệt dâng lên một cỗ hư vinh nam tính. Có thể thấy được, thứ mà người khác không chiếm được, luôn có loại cảm giác nói không nên lời về sự ưu việt. Hắn gắp lại tờ khăn giấy kia, nhìn thấy nét cười nhẹ nhàng, đôi má hồng đào gai chóng ngợp của Đường Hải Nhân. Ngoài quyền lực ra, hình như còn nhiều thứ khác. Một cảm giác xôn xao giấu ở trong lòng, thúc giục dục vọng hắn muốn có được cô. "Bánh bông lan này anh không ăn sao?" Thấy hắn đứng dậy sắp đi, cô vội vã nhắc nhở hắn trên bàn còn có một món điểm tâm ngọt chưa đụng qua. "Giúp tôi đóng gói lại là được rồi, như vậy khi trở lại văn phòng còn có vài chuyện đáng để vui vẻ." Từ nụ cười ấm áp giàu già của hắn, sẽ tuyệt đối không nhìn ra được thực sự hắn thích công việc hơn hẳn là cái ổ bánh bông lan ngọt ngấy ấy. Nói ra thì sở thích ăn uống của hắn đại khái cũng bị ảnh hưởng bởi cá tính. Bánh bông lan này giống như là món ăn vặt màu sắc thời thơ ấu và đồ ăn có vị ngọt. Từ sau khi hắn nhận được về Mạc gia cũng rất ít chạm qua. Ngay cả trái cây, hắn cũng rất khác người thường, không chọn thứ quá ngọt. "Vậy anh chờ tôi một chút." Cô cười rạng rỡ rời khỏi. Người đàn ông đứng tại chỗ, có loại cảm giác bất đắc dĩ, không thể không tiếp nhận. Sau khi Mặc Kiệt rời đi, Có vài người khách bắt đầu hỏi thăm Đường Hải Nhân về thân phận của hắn, dồn dập truy vấn quan hệ giữa cô và người đàn ông kia. Cô đơn giản giải thích, cũng không có người nào tin tưởng. Cô lại không muốn nhắc tới chuyện ông Mạc qua đời, nên dứt khoát trốn sau quầy, xả bộ bận rộn, tạm thời né tránh sự tò mò của mọi người. Không ngờ người tò mò nhất về quan hệ của hai người bọn họ, kỳ thực là ở trong quầy. Nói mau, hắn ta rốt cuộc là ai? Vì sao em khóc? Cao Tú Trần đe dọa cô nói ra chân tướng, ngoan ngoãn khai báo sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị trừ tiền. Đường Hải Nhân biết bà chủ không phải là người vô lý như vậy, có điều bởi vì bà chủ cũng biết ông Mạc, cho nên cô liền đem toàn bộ tình huống nói kỹ càng tỉ mỉ cho bà chủ một lần, còn đưa ra danh thiếp mà cô thuận tay bỏ vào túi áo để chứng minh cho thân phận của hắn. Wow, thật không nghĩ tới nha. Cao Tử Trần nhìn danh thiếp lắc đầu chặt lưỡi, ra vẻ bồ dáng giống như là phát hiện tân đại lục trên danh thiếp. Đường Hải Nhân vừa rồi không nhìn kỹ qua tấm danh thiếp kia, vì thế cũng dựa vào nhìn một cái. Cô thở ra một hơi lớn, cũng bị chức danh ghi trên danh thiếp làm cho hết hồn. Tập đoàn Phú Thái, tổng giám đốc sao? Đây là chức vị cho chết người gì chứ? Một chút cũng không giống như chức vị sẽ xuất hiện bên người loài nhân vật bình thường như cô. Phú Thái không phải là các công ty điện tử thu được lợi nhuận cao kia sao? Hình như là vậy. Cô tuy rằng không hiểu công nghiệp điện tử, cũng không tránh việc được nghe qua tên này từ truyền thông. Cho nên, hắn rất nhiều tiền nha. Chắc là vậy. Cô nhìn chằm chằm danh thiếp trong tay, giọng nói có chút hữu khí vô lực. Cho dù người đàn ông kia một thân quý khí, trên người mặc quần áo, phụ kiện thoạt nhìn cũng không giống hàng rẻ tiền, nhưng cô vốn chỉ đoán hắn là chủ quản cấp cao loại trung, không nghĩ hắn tự nhiên là chủ quản của chủ quản của chủ quản lớn như vậy. Vậy là em phất lên rồi. Cao Tử Trần vỗ vỗ bờ vai cô, chỉ tiếc cho em trai không có hy vọng ôm mỹ nhân về. Phất cái gì? Anh ta chính là cháu của ông Mạc đó, cũng là khách trong quán của chúng ta. Người ta lại không có muốn theo đuổi cô, giống như hắn là loại người có tiền đó, làm sao có thể coi trọng cô chứ? Tiểu nhân vật không đáng chú ý. Đợi chút, cô thế nào lại thật sự đang nghĩ đến đợi chuyện linh tinh này? Đường Hải Nhân lắc lắc đầu, cảm thấy ngay cả việc sinh ra suy nghĩ này cũng đúng là hành vi thật không biết tự lượng sức mình. Mày cũng không phải là con chó nhỏ, ngàn vạn cũng không thể lại đói với người ta chảy nước miếng được. Cô kiên định tự nói với chính mình, thu lại tấm danh thiếp mà cô không thể thèm muốn. Người bên cạnh nghe được cô lầm bầm lầu bầu, không nhịn được cười nhẹ. Chị xem em là thực sự phát ra. Ở đây chơi chữ, tình có hai nghĩa. Một là phất lên, xào lên, hai là nghĩa lộ ra tình cảm. Chị Thú Trân, cô hai gò má đột ngột hồng lên, không nghĩ tới chính mình biểu hiện rõ ràng như vậy. Không đúng, là bà chủ nói hưu nói vượng à. Thật sự là rất thẹn thùng nha. Cô vội vàng đi ra quầy, cảm thấy hay là ra ngoài tiếp đón khách một chút. Người phụ nữ đã kết hôn này, cô thực sự không phải là đối thủ. Huống hồ dựa vào địa vị của người đàn ông kia, cho dù trong lòng cô có hảo cảm với hắn, chỉ sợ cũng rất khó đạt tới được cao độ của hắn. Quên đi, tế bào vận động của cô rất yếu, lời chuyện trợ cao này cũng chỉ sẽ hao tổn tế bào não của cô mà thôi, không bằng suy nghĩ coi phải đem cái gì đến để thăm ông Mạc là được. Một tuần sau, bọn họ hẹn buổi chiều thứ bảy, cùng nhau đến mộ viên nơi ông Mạc Đông Hán yên nghỉ. Đường Hải Nhân mặc một bộ âu phục thanh lịch, một bó hoa tươi, mang theo một túi trái cây và mấy món rau dưa tự mình làm, đứng ở gần giao lộ chờ Mặc Kiệt tới đón. Dưới ánh nắng mặt trời, một chiếc xe đầu đen khí phá chậm rãi dừng lại, hàng ghế sau cửa xe mở ra, một người đàn ông nhanh nhẹn tuấn nhã đi ra, tư thế oai hùng tỏa sáng. Hắn mặc một thân tây trang màu xám, cát mai vừa vặn, mang một đôi giày da bóng đen, nổi phấn chiếu ánh sáng. Trên cổ tay là đồng hồ cao cấp màu bạc loè loè, sáng lên giống như là kim cương. Cái kẹp trên cà vạt giống như là có nạm một viên kim cương. Trước đây bình thường cô chỉ chú ý tới bản thân hắn phát ra hào quang, tầm mắt luôn dừng ở trên gương mặt anh Tuấn kia, bị hắn cùng với nét ôm nhu trong nụ cười yếu ớt hấp dẫn. Cảm thấy người đàn ông nho nhã này làm cho người khác động lòng. Nhưng hiện giờ, cô rất khó mà không lưu ý đến trang phục và phụ kiện sang quý trên người hắn. Cùng chiếc xe phía sau kia, chắc là xe nhập khẩu giá trị mấy trăm vạn. Đứng bên cạnh xe, còn có một người tài xế thật nhìn được huấn luyện qua bài bản. Nói thật ra, nếu không phải cô thực sự rất muốn đi thăm ông Mạc, cô sẽ hủy buổi hẹn ngày hôm nay, không muốn khiến cho dạ dày của mình phải chịu áp lực lớn như vậy. Tôi không đến trễ chứ? Hắn cười hỏi, lộ ra một hàm răng trắng nõn đều đặn. Sáng sáng, hắn ngay cả răng cũng sẽ sáng lên. Cho nên mới nói, giống như cô đây, loại phụ nữ bình thường như vậy, làm sao có thể xứng đôi với hắn? Loại đàn ông từ trong ra ngoài đều giống như là kim cương vậy. Đừng tự rước lấy nhục. Không có, là tôi sợ đến trễ, nên đi ra sớm một chút chờ. Nụ cười của cô có chút cứng ngắc, rất giống như bỗng nhiên ngay cả cười cũng không có tự tin. Cô thật hối hận trước đó không luyện tập một chút. Tôi giúp cô xách. Hắn thấy trong tay cô có cái gì đó, chắc không nhẹ mấy. Vốn hắn muốn cô đừng có tốn công làm này làm nọ, nhưng cô kiên trì nói đây là tâm ý của cô. Không cần phiền toái, tôi tự mình xách là được rồi. Có đàn ông ở đây, làm sao có thể để cho phụ nữ xách đồ? Hắn chạy ngang nhận lấy hoa tươi và túi đồ trong tay của cô, tự mình giúp cô mở cửa xe. Mở lên xe. Cảm ơn. Cô không từ chối hảo ý của hắn, cúi đầu đi về phía trước. Cẩn thận. Cọp. Hắn không kịp đưa tay ra chắn, trán của cô liền hôn lên khung cửa xe một cách vang dội. Tôi xin lỗi. Cô lùi ra phía sau một bước, ôm cái trán xin lỗi hắn. Là tôi không chú ý, mới hại cô đụng đầu, sao lại xin lỗi tôi? Bởi vì xe của anh trông rất đắt tiền. Cho dù đắt tiền, so với đầu của cô cũng không quan trọng bằng. Hắn buồn cười, cô gái này sao có thể có ý nghĩ thiên binh như vậy? Hắn kéo tay cô ra, kiểm tra vết thương trên trán của cô. Đau không? Hắn vô ý thức, cảm thấy vết sưng đỏ kia ở trên làn da trắng nõn, thoạt nhìn thật chướng mắt. Cho nên giúp cô xoa xoa cái trán, muốn cho dấu vết kia biến mất không thấy. Cô nhìn lên khuôn mặt tuấn giật như thi của hắn, ánh mắt chuyên chú đang tập trung nhìn mình rất gần, động tác mềm nhẹ giống như sợ làm đau cô, ngữ điệu nói chuyện cũng hết sức nhẹ nhàng. Đường Hải Nhân có chút hoa mắt choáng váng, vừa nghĩ đến cảm nhận trên trán là đến từ vòng tay của hắn, nhiệt độ cơ thể của hắn, nhịp tim liền không tự giác bị quá nhiễu. Bên cạnh đó, không chỉ cục u trên trán kia, khuôn mặt nghiêm túc của cô cũng nổi lên sắc màu hồng nhàn nhạt. Không có việc gì, tôi không sao. Cô kéo tay hắn xuống, nhanh như chớp lủi vào trong xe, thoát đi từ trường mãnh liệt, để tránh trong đầu nảy sinh những hình ảnh tưởng tượng không nên có. Không được, không được, nhất định là không được. Cô gõ gõ vào đầu mình, cảm thấy nếu tiếp tục gia tăng hảo cảm của mình với người đàn ông này, về sau nhất định sẽ phát sinh chuyện đau đầu hơn. Lúc này Mạc Kiệt cũng ngồi vào trong xe, trùng hợp nhìn thấy động tác tự ngược của cô và đôi má đặc biệt hồng nhuận. Hắn im lặng không lên tiếng, làm bộ như không nhận ra lực ảnh hưởng của mình đối với cô, nhưng trong lòng là cười trộm kiêu căng tự sướng. Còn có một lý do khác, có thể là bởi vì phản ứng và hành động ngốc nghếch của cô. Lại một lần nữa, hắn nhận thấy bản thân như là thật sự bị cô gái đơn thuần này lấy lòng, phát ra từ nội tâm cảm thấy vui vẻ. Nhưng hắn như cũ, chỉ qua loa coi cảm giác này thành một trong những nguyên nhân nên cưới cô, không có ý khác. Đường Hải Nhân vừa thấy hắn ngồi vào, lập tức lưng thẳng, ngồi nghiêm chỉnh. Giang Toàn. À, đúng rồi, hiện tại ngồi ở ghế sau xe ô tô cũng phải cài dây an toàn, như vậy khi có những phát sinh ngoài ý muốn mới sẽ không bay ra ngã thành cục thịt. An toàn thứ nhất, an toàn là thứ nhất. Bật, cô cài chặt dây an toàn, đôi tay còn giữ chặt lấy dây an toàn, hai mắt nhìn thẳng về phía trước. Tất cả đều chứng tỏ tinh thần của cô đang ở trong trạng thái buộc chặt. Hắn cười liếc cô, cảm thấy cô gái này hôm nay dường như có chút không thoải mái. So với bình thường dày dặn cẩn trọng hơn, hình như có bộ dáng, rất sợ làm việc gì sai. Điều này là do tác dụng quá mức của mị lực nam tính của hắn, hắn cũng không thích mấy. Cô xem ra rất căng thẳng thì phải. Tiếng nói nhẹ nhàng của hắn so với cô ngược lại rất nhàn nhã. À, vậy sao? Cô quay cái cổ cứng ngắc, có ý đồ xuất ra một nụ cười đẹp tự nhiên. Hình như là có liên quan tới tôi. Hắn nói trúng tim đen, đồng trúng ngay huyệt đạo xã ngu kia của cô. Ơ, làm sao có thể chứ? Có sao? Cô xấu hổ lắp bắp. Hắn chậm rãi gật đầu, đáp lại bằng nụ cười khẳng định. Đường Hải Nhân suy sụp không cười nữa. Ủ rũ bản thân thực sự không âm hiểu nói dối. Đã không thể gạt được thì thẳng thắn thú nhận toàn bộ vậy. Trước kia tôi không biết anh là tổng giám đốc của công ty lớn. Trước kia tôi cũng không biết cô là nhân viên phục vụ được chào đón nhất trong tiệm. Mức độ được yêu thích của cô, ngay cả người chỉ đến tiệm 2 lần như hắn đều nhìn ra được. Nhân viên phục vụ có cái gì hiếm lạ? So với hắn, có lẽ ngay cả con tôm nhỏ cũng không bằng. Nhân viên phục vụ ưu tú cũng hiếm lạ giống như tổng giám đốc. Hơn nữa, các cô sự nghiệp tương lai đầy hứa hẹn, được khách yêu thích. Chúng tôi bình thường sẽ bị một đống nhân viên chán ghét. Không gian trèo lên là có hạn. Một khi thất nghiệp không dễ dàng tìm được việc mới. Đi lãnh trợ cấp thất nghiệp, còn có thể bị tin tức và giới truyền thông viết liên tiếp 3 ngày, báo mắng chúng tôi không biết xấu hổ. Phục, thực sự chắc. Nhà hắn đem chức vị quyền cao trước trọng của bản thân nói hành hèn mọn như vậy, nhất thời làm cho tâm tình của cô thả lỏng một chút. Cảm thấy người đàn ông này tiêu rằng rất nhiều tiền, nhưng có được khiếu hài hước bên dị rất gần gũi. Trong lời nói không mất đi sự dí dẫm, sẽ không mang lại cho người ta một loại cảm giác cao cao tại thượng, ngạo mạn hoặc ngửi được nửa điểm mùi tiền nịnh hót. Đáng tiếc Đường Hải Nhân không hiểu được hình tượng hài hước thân thiết của hắn, phần lớn đều là vì cô mà đặc biệt tăng mạnh hiệu quả. Sao từng nụ cười mê người, kỳ thực đều là đang bồi đắp mục đích ích kỷ của bản thân. Người đàn ông này cũng sẽ không làm ra cái chuyện không mang lại lợi ích nào đó cho mình mà hao tổn tâm trí. Hắn nhìn tâm tính của cô cũng là đang chờ đợi một con cá mắc câu, mà cô lại còn không biết hắn đang cười âm hiểm. Coi người đàn ông đầy bụng tâm cơ này trở thành người lịch sự nho nhã. Có lẽ do quan hệ với ông Mạc, cô thật tự nhiên đem tình cảm của mình đối với ông kéo dài đến trên người cháu trai của ông. Cho dù hai người quen biết không lâu, nhưng sau khi biết được thân phận của Mạc Kiệt, phần hảo cảm ban đầu không hiểu kia lập tức thăng cấp một tầng thành thật sự quen thuộc và tín nhiệm. Bằng không hiện tại, cô cũng sẽ không ngồi ở trên xe của hắn, đáp ứng cùng một người đàn ông chỉ gặp mặt qua 2 lần một mình ra ngoài. Nhưng tôi cũng không biết ông Mạc hóa ra là người có tiền như vậy. Rất kinh ngạc nha. Cô lại nghĩ tới ông lão đã qua đời, lại nói tiếp ông Mạc cũng là người thâm tàng bất lộ. Biết ông gần 1 năm, cô còn tưởng rằng ông chính là một nhân viên công chức về hưu thanh nhàn, thường xuyên đến khu vực xung quanh tản bộ và giết thời gian. Kỳ quái, hai ông cháu bọn họ đều thật biết che giấu như nhau. Trước kia rốt cuộc là đem chiếc xe lớn nội thất xa hoa này và tài xế này đặt ở nơi nào ta? Nếu đã biết thì sẽ như thế nào? Hắn thuận miệng hỏi, nhìn cô, một đôi mắt đen trắng rõ ràng linh hoạt đánh giá thiết bị bên trong xe, bộ dáng tự cảm thấy hứng thú. Đương nhiên là muốn lợi dụng nhiều một chút, nhiều tiền như vậy có thể là mua rất nhiều đồ ăn, làm rất nhiều chuyện. Trên thế giới này, người còn giúp đỡ rất là nhiều. Nếu biết sớm rằng ông có tiền như vậy, cô nhất định sẽ cổ vũ ông làm việc thiện nhiều hơn, mà không phải thấy khi ông thường đến tiệm tiêu tiền hoặc khi ông một hơi quyên ra vài ngàn nguyên, lo lắng cho ông có thể hay không tổn hại hầu bao rất nhiều. Đường Hải Nhân đang tự hồi tưởng lại, nhưng cô không dự đoán được lời nói vô tâm khi nãy, nghe đến tai hắn lại bị giải thích thành một ý khác. Lợi dụng, mua rất nhiều đồ. Có lẽ đây mới là tiếng lòng chân thật mà cô ta lơ đãng tiết lộ. Nếu có cơ hội, cô ta đương nhiên muốn được nhiều hơn, đó cũng là chuyện thường tình của con người. Mạc Kiệt hoàn toàn có thể lý giải tính tham lam của con người, nhưng không biết vì sao nghe được cái ý tưởng từ trong miệng của cô nói ra, chính là làm hắn cảm thấy một cỗ chán ghét, giống như trên tơ lụa trắng nõn, nên không dính một vết bẩn nhỏ nào, khiến cho người khác khó có thể dễ dàng tha thứ. Thật sự là rất tiếc nuối. Nói đúng nha. Cô ngốc hồ hồ cười, hoàn toàn không phát hiện tâm tư dị thường khác xa của hắn. So với sự đơn giản của cô, Mạc Kiệt nhiều năm bản thân là một người luôn yêu cầu không ngừng trù tính kế mới có thể để bản thân lập ra một thế giới phức tạp, địa vị bất bại. Vì thế đầu óc của hắn tự nhiên cũng sẽ dùng phương thức phức tạp để xử lý, tiếp thu bất luận tin tức nào. Nhưng cho dù cô thật là người phụ nữ tham lam, hắn cũng không ngại, bởi vì điều đó sẽ khiến cho hắn, vốn có tài lực hùng hậu, càng có ưu thế hấp dẫn cô hơn, giúp đỡ hắn sớm ngày đạt thành mục tiêu cưới cô làm vợ. Mạc Kiệt cười với cô, trong lòng ôm ấp ý đồ với tình thế hiện tại. Cô đáp lại nụ cười của hắn, trong lòng có xấu hậu cảm không dám hiện ra. Hai người cũng không muốn bị đối phương nhìn thấu, nhưng vừa chạm vào chuyện tình yêu này, lực chiến đấu của cô gái tự hồ trời sinh so với người đàn ông, yếu hơn một chút. Lúc hắn nhìn đến ánh mắt xấu hổ mang theo sự sợ hãi của cô, hắn đã hiểu được bản thân tuyệt đối sẽ không thua. Thành ngữ, nhất chăm kiến huyết, chạm một điểm là đã ra máu, tương đương với tiếng Việt là nói trúng tim đen, gãi trúng chỗ ngứa, nói toạc móng heo. Nhưng mà tại phía sau của câu có trầm trúng ngay huyệt đạo xã ngu, để thành ngữ theo tiếng Việt thì không thể thực hiện ý này, nên mình cũng không biết nên để thế nào là hay nhất. Một đêm vợ chồng, tác giả Tạ Phi, chương 3. Cô đã nói sẽ không khóc, sự thật chứng minh phụ nữ, cái gì mà liên quan đến việc nhận lời khống chế cảm xúc, đều còn phải trừ hao. Ông Mạc, cháu là hạ nhân, cháu đến thăm ông đây. Cậu nói đầu tiên, nước mắt của cô đã đỏ quanh ở trong hốc mắt. Cháu làm một vài món dưa cải mang lại đây, đều là những món lúc trước từng nghe ông nói thích ăn. Tuy rằng tay nghề còn kém so với đầu bếp nhà hàng, nhưng vẫn mời ông nếm thử xem. Lúc dâng lên đồ cúng, nước mắt đồng thời cũng tuôn ra, xen kẽ trên khuôn mặt mượt mà. Cô muốn vùng trộm lao đi, nhưng sản lượng thật sự vượt qua phạm vi mà cô có thể khống chế. Đặc biệt nghĩ đến ông lão rõ ràng mắng chửi người không ngớt, hiện giờ biến thành một tấm ảnh chụp bạc đơn độc, dán tại trước mộ. Một cảm giác không kém thổn thức, tiếc hận lại khiến nước mắt cô càng thêm không khống chế được, không hề tiết chế bao phủ quanh toàn khuôn mặt. Mạc Kiệt nhíu mày, đứng ở bên cạnh lộ nét mặt không thể chịu nổi. Thứ nhất là vì nhìn không quen cảm xúc nhu nhược này, thứ hai là vì cô gái này nói không giữ lời, lại làm cho trước ngực của hắn một cổ buồn bực không thông, hay không thoải mái mà đè ép trái tim của hắn. Lại làm cho trước ngực của hắn trướng một cổ buồn bực không thông, không thoải mái mấy mà đè ép trái tim của hắn. Hắn định chạy tiến đến ngăn cản cô tiếp tục không giữ chữ tính. Cô bỗng nhiên lên tiếng hô to. Ông Mạc, làm sao ông có thể đi đột ngột như vậy? Như vậy sẽ hại cháu rất khổ sở, rất nhớ ông. Ông có biết hay không? Cô bẩm sinh trời sinh lương thiện, lại nhớ tình cảm cũ. Ngay cả khi xem tin tức xã hội trên TV, không hề liên quan gì tới mình, cô cũng sẽ lại nóng doanh trồng. Hiện giờ nhìn thấy người khách quen giống như chính ông của mình, cũng rời xa nhân gian. Làm sao có thể không hề đau lòng cơ chứ? Đã không nhịn được, cô dứt khoát khóc thoải mái. Ở trước mộ Mạc Đông Hán đổ một cơn mưa nước mắt, hết sức tiêu hao cảm xúc sầu não này. Mạc Kiệt tim đập mạnh và loạn nhịp, nhìn bộ dạng cô khóc lóc nức nở, hắn dừng lại. Kinh ngạc lần này được không phải do nước mắt của cô, mà bởi vì hình ảnh cô ngồi sớm trước mộ khóc lóc kể thương nhớ, bỗng nhiên khiến cho hắn nhớ tới năm mình 8 tuổi, đôi bé trai quỳ gối trước linh đường của cha mẹ, vẻ mặt cầu xin, bi thương, cha mẹ sẽ chọt ra đi. Giống như từng trải qua cảnh tượng tương tự, năm đó hắn ngay cả quyền lợi đau lòng cũng không được cho phép, chỉ có thể ở dưới tầm mắt của ông nội, lạnh lùng nghiêm khắc, nuốt xuống bi thương của bản thân. Học người lớn bình tĩnh, bởi vì hắn là người của Mặt Gia, không thể khiến cho Mặt Gia mất mặt. Trước mắt cô gái này không quan tâm đến ai, tiếng khóc càng lớn, nước mắt rơi dường như chính là nước mắt, hắn không thể rơi. Vô hình chung đã khơi một phần cảm giác chân thật hiện đang động lại ở trong đáy lòng của hắn, gợi lên một nỗi buồn ly biệt phai nhạt mà hắn cho rằng mình đã sớm lãng quên. Trong phút chốc, Mặc Kiệt ngược lại có chút hâm mộ cô, có thể thẳng thắn như thế ra mặt thể hiện tâm tình của mình, bởi vì hắn vốn đè nén rứa quen, sớm đã không rời nổi những giọt nước mắt chi tình, chí nghĩa này, mà cô lại khóc hào khí vạn trượng như vậy, quả thật không hề quan tâm đến hình tượng của mình. Hắn đi lên phía trước kéo cô lại, ôm cô gái khóc không thành tiếng này. Một cái ôm ôm nhu là thứ mà hắn năm đó không thể có được an ủi. Nhưng hắn vậy mà có thể phá lệ muốn cho cô, tạm thời không để ý tay trang phẳng phiu bị dơ, chỉ đau lòng khi thấy cô gái này khóc thảm thiết như thế. Có lẽ chắc cũng là xuất phát chính từ tâm tình, muốn đối với bản thân bồi thường. Hắn ôm lấy cô giống như ôm lấy chính bản thân của mình lúc 8 tuổi, vỗ nhẹ lưng, hy vọng làm cho cô cảm thấy dễ chịu một chút. Anh Mạc, Mạc. Cô ở trong lòng hắn khóc một lát, mới hậu tri hậu giác phát hiện tình huống không đúng mấy. Tuy rằng biết hắn rất có thể là xuất phát từ việc an ủi mới có thể ôm lấy cô, nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, cô tựa vào trong lòng rộng lớn của hắn như vậy, bị hơi thở nam tính của hắn tần tần vây quanh, cảm giác thực sự là có chút vui vẻ. À, cô lại nghĩ linh tinh đi nơi nào rồi, cự nhiên sẽ hở ra là liền đối với người đàn ông này nghĩ vẩn nghĩ vơ, thật sự là có lỗi. Không phải nói rõ là không khóc. Ngữ điệu mềm nhẹ quan tâm của hắn khiến cô càng cảm thấy thổ thẹn. Thì xin lỗi, cô không nên khóc, cũng không nên đối với cái ôm của hắn mà liên tưởng bậy bạ, thậm chí cảm thấy xấu hổ bản thân lại thích thú. Hay, nhưng may mắn nơi này không có người, sẽ không hại anh bị hiểu lầm. Cô cảm thấy may mắn không có người có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô, bằng không cô còn mặt mũi nào mà gặp hắn cơ chứ. Hắn cười nới lỏng tay, cố gắng không nhìn tới nơi bị ẩm ướt trước ngực, liền đem ánh mắt đặt lên nước mắt còn đầy trên mặt cô, truyền tâm quan tâm cô, như vậy mới sẽ không trước mặt cô làm ra hành động thất lễ, ví dụ như lập tức vứt bỏ áo khoác tay trang kia nhằm thỏa mãn bệnh sạch sẽ vốn thành tính của hắn. Ai nói ba tôi, mẹ tôi, bà nội tôi đều ở nơi đó, nó không chừng bọn họ hôm nay sẽ đến báo mộng chỉ trích tôi khi giải con gái. Hắn trêu ghẹo nói, mang theo vẻ mặt một chút ủy khuất chỉ vào những ngôi mộ bên cạnh. Cô nghiêng đầu thấy, nhớ tới trước kia có nghe ông Mạc nói qua, người thân bên người cũng không còn sống, chỉ còn có một người cháu trai, biểu hiện trên công việc thực sự không chịu thua kém, rất có năng lực. Nói cách khác, Ma Kiệt hiện tại chỉ còn là một người, ngay cả ông nội cũng không có. Nhìn nét mặt của cô, chắc không phải đang cảm thấy tôi thật đáng thương, đang thương hại tôi đấy chứ. Mi tâm của cô nhíu lại, hắn liền đoán trúng ý nghĩa của cô. Không, không phải, chỉ là nhà các anh thật sự chỉ còn một mình anh, không có anh chị em nào khác sao? Cô cũng cảm thấy chính mình đang thương hại với hắn, chỉ là đáng tiếc tình cảnh hắn lẻ loi một mình. Sống cô, Tiêu Đằng tới phía Bắc đi học, sau khi tốt nghiệp tiếp tục ở lại Đài Bắc làm việc, không trở về miền Trung cùng người nhà ở chung, nhưng tình cảm giữa người trong gia đình với nhau là tương đối chặt chẽ, thường xuyên liên lạc, căn bản không còn cách nào tưởng tượng toàn bộ người nhà cũng không còn ở trên đời, cái loại tình huống vĩnh viễn không bao giờ gặp này. Nếu bà tôi không gạt chúng tôi ở bên ngoài ăn vụng, chắc là như vậy không sai. Hắn hoàn toàn vô tình nói, trên thực tế thực sự đã quen cuộc sống một mình, không ỷ lại bất luận kẻ nào, cho nên lần này ông nội qua đời mới không đối với tâm tình của hắn gây ảnh hưởng quá lớn. Hắn cứ theo lẽ thường đi làm, hô hấp, ăn cơm, cho dù có người thấy vậy, càng kết luận hắn một bộ máu lạnh vô tình, hắn cũng sẽ không thay đổi chính mình, tiếp tục theo nhịp sống vốn có của hắn, làm chuyện hắn nên làm. Bởi vì hắn là Mạc Kiệt, là truyền nhân duy nhất phải làm cho Mạc Gia kiêu ngạo. Hắn thà rằng dũng mãnh khiến người ta e ngại, cũng không muốn yếu đuối làm cho người ta cười nhạo. Hắn thoải mái mỉm cười, làm cho Đường Hải Nhân là có cảm giác xúc động, muốn khóc, bởi vì cảm thấy người đàn ông này chính là kẻ mạnh, không muốn làm cho người ta nhìn đến mặt yếu ớt của hắn. Cho dù hắn thực sự nghĩ như vậy, cô cũng vì loại cá tính kiên cường quá mức này của hắn mà cảm thấy xót xa. Bởi vì nếu hắn thích ứng sự cô độc như thế, chứng tỏ hắn từ trước tới nay đều luôn cô đơn. Cô yên lặng liếc người đàn ông mặt luôn tươi cười kia, Tiêu Đằng ở mặt ngoài không nhìn ra được, nhưng Đường Hải Nhân đột nhiên cảm thấy hắn cũng giống như ông Mạc. Nó không chừng hắn càng giỏi hơn về việc giấu kín sự tịch mịch của chính mình, giấu đến ngay cả bản thân cũng không cảm giác được. Làm sao bây giờ? Tôi đột nhiên có chút hy vọng ba anh từng có lỗi với mẹ anh. Cô thật xin lỗi, trộm ngắm thay vì trưởng bối một bên, hy vọng mẹ Mạc người lớn bỏ qua cho cô. Buổi tối cũng không nên đến trong mộng để dọa cô. Cô thật tình hy vọng bên người Mạc Kiệt còn có người nhà khác quan tâm hắn, có thể làm bạn với hắn, cho hắn một chút ấm áp, tựa như người nhà cô ở phương xa cũng luôn luôn giống như là sức mạnh tinh thần của cô. Vậy tôi chẳng phải càng thêm bị hại não sao? Một Đường Hải Nhân còn chưa đủ sao? Cái gì? À, ý tôi là nếu bà tôi thực sự làm loại chuyện này, khẳng định sẽ làm người một nhà chúng tôi thật hao tổn tâm trí. Làm cái gì? Hắn không nghĩ tới bản thân làm sao có thể đem ý tưởng trong lòng nói ra ngoài miệng. Cảm giác hơi xấu hổ, nhưng nụ cười trên mặt vẫn như cũ, tao nhã ung dung. Đúng là vậy, thật xin lỗi nha, là tôi nói lung tung. Cô rất thận trọng đi qua cúi đầu tạ lỗi với cha mẹ hắn, chắp tay hành lễ, trong miệng lẩm bẩm, còn chỉ vào trái cây và dưa cải trước mộ ông, hình như là đang gọi người một nhà bọn họ có thể cùng nhau hưởng dụng những thứ này. Hắn xem cô gái ngốc này, cảm giác mình càng đáng xấu hổ hơn, không thể tin được chính mình vậy mà là chịu ảnh hưởng của cô, làm ra cái chuyện ngu ngốc giống như cô vậy. Ta tám phần đều là điên rồi. Đáng chết, hắn đã nằm bầm lầu bầu. Mạc Kiệt hơi nhếch môi, hơi lắc đầu, bỗng nhiên hướng về tấm ảnh chụp của ông nội. Ông cơ hồ không có biểu cảm gì, hai mắt lại sáng ngời hữu thần. Thoáng chốc hắn điên cuồng, cảm thấy vẻ mặt lãnh túc của ông như là đang kiêu ngạo trước màn khiêu chiến cuối cùng này. Hắn hơi gợi lên môi, trong mắt lóe lên một chút khiêu khích. Trong cơ thể đang hình thành ước số mạnh mẽ, theo cái suy nghĩ điên cuồng kia, lại lần nữa sôi trào hừng hực, ánh mắt tập trung trên người cô. Thần là người cháu, ông nội một tay dạy dỗ, hắn cũng không cho phép chính mình thua một ván cuối cùng này, mất đi thành quả mà hắn dốc sức có được nhiều năm qua. Cô gái này, hắn thế nào cũng phải có được. Sau ngày ấy, đằng đẵng 12 ngày, Mạc Kiệt cuối cùng cũng xuất hiện ở tiệm cà phê, làm Đường Hải Nhân cho rằng bản thân chắc là không còn cơ hội nào gặp mặt hắn nữa. Vì sao cô biết là 12 ngày? Ngượng ngùng, bởi vì cô có tính, không phải bỏ hết tâm trí tính, nhưng trong lòng chính là có tính thời gian. Lén lút đếm số ngày hắn biến mất, không thấy tâm hơi. Sau đó trong lòng bịt kín tần tần sự thất vọng và thất lạc. Đang lúc cô nản lòng đến cực điểm, khi cô sắp phai nhạt hoàn toàn, mong muốn hắn sẽ xuất hiện cùng với vọng tưởng buồn cười, hắn sẽ lại đối với cô lộ nụ cười mê người. Hắn lại lấy một cuộc điện thoại quấy rầy lòng của cô. Mời tôi ăn cơm. Vì sao? Từ lúc nhìn thấy điện thoại hiện tên, đầu cô đã bị điều ngoài ý muốn này chiếm hoàn toàn, phản ứng bị đình trệ. Một người đàn ông muốn hẹn một người phụ nữ cùng ăn bữa tối. Cô thực sự là không biết nguyên nhân sao? Tiếng nói ở đầu kia điện thoại lộ ra ý cười nhợt nhạt, trầm thấp mà tràn ngập tư tính. Đường Hải Nhân tâm nhảy loạn vừa thông suốt, dường như không chịu nổi mạnh mẽ như vậy. Đoán được lời từ dây đầu bên kia, lại không dám đoán. Nếu không sẽ cảm thấy chính mình da mặt quá dày, sức tưởng tượng rất phong phú. Hãy nhận lời mời của tôi, đến lúc đó tôi sẽ nói cho cô biết. Hắn tự hồ phát hiện lá gan của cô nhút nhát, cho cô không gian để tạm thời né tránh. Ở mặt ngoài làm bộ không hiểu ý nghĩa của cô, trong lòng đã có sự đắc ý, được dự đoán từ trước. Cô che ngực, cắn môi dưới, rất sợ tâm mình nhảy nhót bị đối phương phát hiện. Vậy thì sẽ bị mất mặt. Cô đem di động lấy ra xa một chút, hô hấp thật sâu, xem tờ khóa biểu công tác trên bàn, bình ổn hô hấp, nhẹ giọng hỏi. Tôi ngày mốt được nghỉ, anh có thời gian không? Chỉ còn cô bằng lòng, rất hân hạnh được đón tiếp. Cái khác đều không thành vấn đề. Tiếng cười của hắn càng rõ ràng. Ánh sáng, cô ở trong mắt hắn cũng có ánh sáng sao? Cô hoàn toàn hiểu lầm ý cười của hắn, bị lạc ở trong hiệu ứng mãnh liệt ở hào quang mang lại, mỹ hóa hết thảy ngôn hành cử chỉ của hắn, đem ấn tượng tốt đối với hắn kéo dài vô tận. Còn tưởng rằng Mạc Kiệt cũng giống như cô chờ mong cuộc hẹn này. Nhưng mà hắn lại là một con sói dưới ánh trăng, tâm tình sung sướng chỉ vì con mồi của hắn ngoan ngoãn một cách lạ thường, dễ dàng mắc mưu. Tình yêu đối với phụ nữ quả nhiên là mọi câu tốt nhất. Được, vậy buổi tối ngày mốt gặp. Cô ngây ngốc mất câu, sau khi gác điện thoại còn cười không ngừng, lấy bút đánh dấu lại cái ngày đặc biệt kia trên tờ khóa biểu công tác. Một lát lại lộ ra vẻ mặt phiền não. À, thật không xong. Cô cự nhiên đã quên hỏi hắn muốn đi đâu ăn cơm. Như vậy làm sao mà biết phải mặc quần áo gì để tương đối thích hợp. Nhưng lại ngượng ngùng gọi điện thoại lại hỏi hắn. Bằng không có vẻ giống như cô thật gấp muốn gặp hắn. Phiền não nha. Giúp tôi xóa bỏ hành trình buổi tối ngày mốt. Buổi chiều hội nghị cuối cùng tiến hành trước. Trong văn phòng, Mạc Kiệt vừa buông di động cũng không ngẩng đầu lên, nói rõ với trợ lý ở một bên. 9 giờ rưỡi tối, hắn còn ở công ty tăng ca, xử lý tư liệu khảo sát mà hắn mới tự mình mang về từ châu Âu một ngày trước đó, để sáng mai có thể sử dụng trong hội nghị nội bộ. Vâng, nhà hàng đặt vào chỗ lúc 7 giờ rưỡi, được không? Từ Vĩ Dân cũng giống như sếp, đầu cũng không nâng lên, ghi lại từng cái chỉ thị sếp quăng ra, hơn nữa nhanh chóng mở ra hồ sơ, một lần nữa sắp xếp từ đầu đến cuối thời gian 2 ngày. Có thể, mặt khác giúp tôi chuẩn bị một món quà. Quà? Sếp đặc biệt nói rõ muốn tặng quà cho phụ nữ, điều mới lạ này làm cho Từ Vĩ Dân không nhìn được ngẩng đầu lên. Dựa theo thường lệ sao? Không, không có lệ thường để theo. Phụ nữ trên danh sách tặng quà của Mạc Kiệt toàn bộ đều là đối tượng xã giao, không có ngoại lệ. Về phần số rất ít phụ nữ từng cùng sếp ngắn ngủi kết giao qua, bình thường cũng là tự mình mua quà để thanh toán, chưa từng có người nào có thể làm cho sếp chủ động mở kim khẩu lấy lòng. Mạc Kiệt ngước mắt, đương nhiên cười nói. Có cái gì đáng kinh ngạc à? Cô ta là vợ tương lai của tôi, đương nhiên cần tốn nhiều một chút tâm tư. Lời này nghe vào tai người khác, có lẽ sẽ cảm thấy lãng mạn và cảm động. Nhưng trợ lý Từ cũng không phải là ngày đầu tiên biết sếp. Dựa theo lệ thường, chỉ cần người khiến cho tổng giám đốc lo lắng, bình thường đều sẽ không có kết cục tốt. Nhưng sếp đã nói như vậy, hẳn đương nhiên là hiểu một chuyện không bằng thiếu một chuyện, miễn khiến cho bản thân gặp chuyện không may. Tôi trước đi ra ngoài làm việc. Ngày hẹn. Đường Hải Nhân tỉ mỉ trang điểm, tìm trong tủ quần áo bộ quần áo đẹp nhất, phối hợp với một đôi giày thích hợp, cùng với một cái túi hàng hiệu duy nhất giá tương đối. Những thứ cô bình thường luyến tiếc lấy ra dùng, hết sức có thể trang điểm bản thân xinh đẹp một chút. Hy vọng cô ở trong mắt Mạc Kiệt là cảnh đẹp ý vui. Đứng ở bên người hắn không cần tỏ ra quá kém cỏi. Nhưng khi cô vừa tiến vào nhà hàng tráng lệ, cảnh quan mang phong cách xa hoa, lập tức cô liền cảm thấy bản thân trở nên thật mộc mạc. Dưới chùm đèn thủy tinh to lớn kia, cô không tự giác trở nên tự ti. Thế nào, không thích nhà hàng này sao? Hắn thấy cô sau khi tiến vào, liền hết nhìn đông tới nhìn tây, phô tâm với thực đơn trước mặt. Không phải, là cách ăn mặc của tôi, hình như không thích hợp mấy để tới nơi này ăn cơm. Cô xấu hổ cười, nhìn quanh những người khách dùng cơm xung quanh một cái. Các quý ông cô hồ người Tây Trang thẳng thớm, trong khi các quý bà còn mặc lễ phục đến. Bọn họ có một điểm chung là một thân hàng hiệu, quý khí bức người. So sánh, cô người bình dân này ngồi ở chỗ này hình như là hơi phá hư hình ảnh. Mạc Kiệt nhìn người cô, ánh mắt ôn nhu mỉm cười. Tôi cảm thấy cô rất đẹp, thật nhìn không có gì là không ổn cả. Cảm ơn. Cô biết rõ đây là lời ca ngợi quá sự thật, nhưng từ trong miệng hắn nói ra, cô vẫn là nghe thật sự vui vẻ, bên môi xao động một chút ngọt ngào. Tôi nói thật, bằng không tùy tiện tìm cho một người phục vụ tới hỏi thử xem. Thấy hắn thật sự giơ tay lên cao, cô vội vã ngăn cản. Á, anh đừng náo loạn. Không ngờ rằng tiếng kêu này ngược lại đưa tới càng nhiều đôi mắt ghé tới. Cô giống như là đứa trẻ làm việc gì đó, ngượng ngùng cúi đầu. Cảm thấy thật có lỗi, hại hắn cũng mất mặt với mình. Tôi không nháo, hôm nay mỗi câu tôi nói ra đều là thật tình. Xin cô không cần hoài nghi. Hắn giống như là không thấy được những ánh mắt chú ý quanh mình, tự mình đang mua bàn tay cô lại, lực đạo kiên định hơi lưu lại, lập tức dời, tránh được sự nghi ngại chiếm tiện nghi, lại lưu lại sự ôm nhu an ủi người khác. Cô non gương mặt e lệ thanh tú lên, nụ cười trong suốt, cảm tạ sự săn sóc của hắn, lại cảm thấy trong lời nói của hắn dường như là có ẩn dấu huyền cơ sâu xa. Ánh sáng lộng lanh trong mắt như đang báo trước điều gì đó, nhưng hắn không nói thêm gì, chỉ là mỉm cười giống như bình thường. Có điều đôi mắt kia lại so với bình thường có chút bất đồng, làm cô cảm thấy đặc biệt nhu hòa, chuyên chú, nhìn chăm chú khiến cô có chút tâm ý hoảng loạn. Nhưng lúc nghĩ lại, cô lại sợ cái kia chỉ là chính mình phản ứng quá độ, do cảm giác sai. Suốt một bữa cơm, tâm tình của cô lặp đi lặp lại, trái đoán phải nghĩ chính là nắm không được tâm tư của hắn, nhưng trái lại làm cho bản thân trong lòng dao động dữ dội, dự cảm bữa cơm này chắc là sẽ tiêu hóa không nổi. Tiếp theo hắn lại xuất ra một món quà nhỏ làm cho cô kinh hỉ. Mấy ngày hôm trước ra nước ngoài công tác, nghĩ đến cô liền mua. Hắn mặt không đỏ, khí không xuyển, nói dối, đem vật phẩm trang sức trợ lý từ mua trong quầy hàng cao cấp quốc tế trở thành tâm ý của mình, không chút nào chột dạ. Thì ra là hắn đi công tác. Cô nghĩ, cẩn thận mở ra hộp quà nhỏ đóng gói tinh xảo. Thật đẹp, nhưng thật nhìn không tiện nghi, tôi thật sự có thể nhận sao? Cô khen ngợi cái cài tóc xinh đẹp được khảm pha lê kia, cũng nhận ra nhãn hiệu hàng hiệu. Nhưng cái thực sự làm tâm cô bay cao lại là phần tình cảm hắn thế nhưng có nghĩ đến cô. Trong 12 ngày kia thì ra không chỉ có cô đơn phương tương tư, phải không? Cô không nhận, nó sẽ không giá trị một phân tiền. Mà Kiệt càng lúc càng bội phục công lực lời ngon tiếng ngọt của mình, hoàn toàn không cần luyện tập là có thể cho những lời nói buồn nôn đó nói sinh động đến như vậy, y như là nói thật. Nhưng nhìn thấy trên gương mặt trắng nõn của cô xuất hiện hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ, bộ dáng cười đến mặt ngọt ngào, hắn tự nhiên không thể hiểu nổi, cảm thấy chính mình diễn càng hăng hái hơn. Dường như lấy lòng một cô gái này thực sự trở thành một chuyện khiến hắn vui vẻ. Nhưng cho dù là như vậy cũng không hề gì,

Hắn an ổn nắm lấy bàn tay của cô, giống như là nắm chắc thắng lợi. Cô ngẩng đầu nhìn hắn liếc một cái, lại đem cúi đầu càng thấp, nhưng không đem tay rút về, cố gắng thích ứng tần suất tim đập mới. Đừng cúi đầu, sẽ khiến anh không thể thưởng thức bạn gái của anh. Bạn gái? Cô phải không? Đường Hải Nhân kinh ngạc ngẩng đầu, còn tưởng rằng hắn đang ở trong giai đoạn theo đuổi cô mà thôi. Thế nào nháy mắt, liền đại nhảy vọt, khiến cô có chút không nở kịp trở tay. Có điều trong lòng cô giống như là cũng không sao bài xích được, ngược lại có phần mừng thầm. Nếu ngày nào đó anh cảm thấy chúng ta không thích hợp, anh hãy thành thật nói với em. Không sao cả. Tuy rằng hiện tại hắn nói thích cô, nhưng cảm tình đôi chuyện này ai cũng không nói chính xác được. Cô không phải là cô gái thiên chân hồn nhiên như vậy, còn có thể tiếp nhận được sự thay đổi vô thường trong truyền tình cảm. Có lẽ chúng ta thực sự không thích hợp. Ơ, cái này cũng quá nhanh. Anh nghĩ anh ở trong lòng em, hình tượng nhất định sẽ rất tệ, đại khái là thiếu gia có tiền là trăng hoa, cá tính tùy tiện lại, khinh súp, bằng không em làm sao có thể tự đoán trước được, cảm thấy anh nhất định là người vứt bỏ em trước. Mặc Kiệt giống như là ủy khuất than nhẹ, một bộ dạng đau khổ vì tình tự mình kiểm điểm. Dựa theo cá tính vốn có, hàng lúc này chắc là đang tự cười xỉu tự mình hiểu lấy của cô. Hoài nghi cô chỉ là đang nói mấy lời tầm phào, nhưng không biết vì sao hắn lại cảm thấy phản cảm trước kiểu nói chuyện không tự tin này của cô, phiền chán khi nghe cô luôn luôn nói những lời tự hạ thấp bản thân mình. Nhưng cô sắp sửa trở thành vợ của hắn, Mặc Kệ có thể chấp nhận phụ nữ yếu đuối một chút, nhưng không thể dễ dàng tha thứ cho việc vô cớ hở ra là có chút tự ti. Xin lỗi, nhưng điều kiện của anh thực sự so với em... Hải Nhân, nếu như em còn nói những lời nói như vậy nữa, anh có lẽ sẽ tức giận ngăn chặn miệng của em lại. Hắn không chịu nổi, nói lời đe dọa. Ngăn chặn miệng của cô? Đúng, dùng môi của anh. Hắn nhếch môi, đôi mắt vàng nhã lại ẩn chứa một phần tà mị. Đường Hải Nhân cả mặt ửng hồng, thế này mới phát hiện ra bản thân thế, nhưng lại vô tình nói lỡ miệng. Nhưng hắn nói cái kia là nói cái gì? Cô nâng ly nước lên uống một hớp lớn. Anh đừng chỉ nhìn em, ăn cái gì đi. Cô chỉ vào món điểm tâm ngọt hắn chưa đụng đến, muốn dời đi tiêu điểm. Nhìn em ăn cảm giác còn đáng thưởng thức hơn. Hắn hào phóng đẩy đồ ngọt đi, hai mắt nhu tình thẳng tắp tập trung vào khuôn mặt hồng thuận như quả táo của cô. Nhưng như vậy có chút kỳ quái, cô cảm giác không thoải mái, ánh mắt của người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô, giống như cô chính là món điểm tâm ngọt ngào của hắn vậy. Em phải sớm quen điều này một chút. Hắn ôm nhu mỉm cười, trong lời nói là cất giấu khí phách không cho kháng cự. Hắn là đại nam nhân, đáng tiếc cô cũng không hiểu rõ sự tình, bởi vì cô vẫn còn choáng váng dưới ánh trăng, chỉ sợ ngay cả tính bá đạo của hắn, trong mắt cô cũng sẽ trở thành khí khái nam tử. Không nghĩ tới, chú dê nhỏ đã lọt vào trong cạm bẫy của sói hoang. Một đêm vợ chồng, tác giả Tạ Vi, chương 4. Trễ một chút, Mạc Kiệt rất là sự đưa Đường Hải Nhân về tới dưới lầu nơi cô ở. Cảm ơn anh đã đưa em trở về. Đưa người phụ nữ của mình về nhà là chuyện đương nhiên mà. Hắn ôm nhu nắm tay cô, rất thật diễn xuất tiết mục đu luyến không rời. Nhưng có lẽ diễn rất nhập tâm, vậy mà hắn thực sự là có chút tình cảm ấm áp, không muốn buông ra, hai lòng bàn tay dán sát vào nhau, quên đi bình thường hắn là người không thích cùng người khác đụng chạm tay chân nhiều quá. Tay cô cũng không đặc biệt nâng mịn, nhưng nắm thực sự rất thoải mái, thật ấm áp, giống y như nằm mơ vậy. Thân là người phụ nữ của hắn, Đường Hải Nhân thực sự vẫn còn không quen mấy. Dưới ánh trăng chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, cô càng có loại cảm giác ảo mộng không chân thực. Vì sao? Hắn biết rõ còn cố hỏi, cô lại không nhìn thấy ý xấu của hắn, ngây ngốc nói thật. Bởi vì không nghĩ tới, anh như thế, nhưng sẽ... Dưới ánh trăng hắn hôn cô, tự mình thực tiễn cảnh cáo, trừng phạt cô gái này đem lời nói của hắn trở thành gió bên tai. Vậy mà sự tức giận lúc đầu lại sau khi đụng chạm đến đôi môi thần kỳ mềm mại của cô, chuyển thành một sự khát vọng rào rạt đầy khí thế, khiến uống càng thêm sâu nhập nhấm nháp của hương vị cô. Hắn hai tay giữ nhẹ sau gáy cô, tưởng môi lại càng cường hãm xâm chiếm cặp môi đỏ mọng kia. Sau một trận ma sát nóng bỏng, đầu lưỡi trực tiếp cạy ra cái miệng nhỏ nhắn còn đang ngây ngốc sững sờ của cô, quét qua hàm răng của cô, quẩn lên phấn lưỡi bất lực của cô, hấp thụ tư vị ngọt ngào vượt quá dự kiến kia, mê muội trong đó, cảm thụ mỗi phần nhu thuận trong miệng của cô. Đường Hải Nhân không nghĩ tới lần đầu hôn môi giữa hai người là sẽ phát sinh đột ngột như vậy, hừng hực khí thế như thế. Cô trúc trắc không biết phải làm sao, lại không tự giác sa vào trong đó, đầu óc choáng váng, cảm thụ sự nhiệt tình không giống hắn sẽ có, cũng là hơi thở chân thật của người đàn ông cô ngưỡng mộ, khiến trái tim bình tĩnh của cô bị tấn công tứ phía, nồng ngọt giống y như mật ong đang đun nóng. Thì ra cảm giác được người yêu hôn môi là vui vẻ như thế này, vui sướng như vậy. Cô cảm giác không thể hô hấp, tâm tình lại phấn khởi vô cùng, vô lực dựa vào hắn, cũng chỉ muốn dựa vào hắn. Sự mềm mại của cô tựa như một loại thông báo mê người, làm cho Mặc Kiệt càng thêm muốn ngừng mà không được. Thở thích lưu lại hồi lâu trên môi cô, bản thân cũng không lường trước được sẽ hôn cô điên cuồng như thế này. Chỉ vì cô trông veo tựa như là một vò rượu ngon, càng uống càng ngon miệng. Cô nhận câu hỏi hít vào một ngụm lớn, người đàn ông mới nhận thấy thực sự cô thiếu không khí có chút nghiêm trọng. Hắn rốt cuộc dừng lại nụ hôn dài nóng bỏng quá mức này, cúi đầu nhìn cô hai tròng mắt thất tiêu, hai gò má đỏ bừng, biểu cảm đáng yêu một mặt giống như lạc đường. Trong lòng có cảm giác thích thú và thỏa mãn khó có thể hình dung. Từ trước đến nay, hắn không phải là người đàn ông trọng dục, lúc này lại có một hồi xúc động muốn hôn cô nữa. Sao lại thế này? Chính hắn cũng không hiểu rõ ràng loại cảm xúc xa lạ này. Nói không chừng là lâu lắm rồi không đụng vào phụ nữ, mà cô vừa khéo rất hợp khẩu vị của hắn. Hắn khóe môi khẽ nhếch, đầu óc ý thức được cảm giác tốt đẹp của dư vị sau khi hôn cô. Hơn nữa vì chuyện cưới cô làm vợ, thêm được hơn một ưu điểm, hiệu quả và lợi ích ngấm ngầm mưu kế. Còn không lên lầu, hắn buông cô gái trong lòng ra, lại khôi phục phong độ lịch thiệp nhắc nhở cô thời gian. Nhưng cũng ngay tại lúc này, trong lòng hắn lại đối với lần gặp mặt sau có một chút chờ mong mà dĩ vãng không hề có. Cô như thuận gật đầu, sớm như vậy mới nhớ tới bản thân đang muốn về nhà không sai, đỏ mặt đi về phía bên cạnh. Cửa bên kia, nhìn cô vui vẻ đến nỗi đi nhầm phương hướng, hắn cảm thấy buồn cười, lại có chút đắc ý, không khống chế được. À, đúng rồi. Mặt cô hầm ghê gớm hơn, nâng hai gò má đang nóng lên vội vàng quay đầu, bỗng nhiên dừng lại ở trước mặt hắn, nghi hoặc ngẩng đầu. Anh làm sao mà biết em lại ở tòa nhà kia? Mấy tòa nhà này kiến trúc kết nối cả nguyên khu, có bốn cửa ra vào tách biệt, từ sân trong tiến vào chỉ làm hai bên trái và phải, nhưng là bởi vì trước khu tòa nhà cũ này dừng xe thì không được tiện mấy, nên cô đều đi đến giao lộ bên ngoài chờ hắn. Ở đó không có thể nhìn vị trí kiến trúc trong đường nhỏ được. Bên này mỗi tuần lầu đèn đều sáng, cho nên anh đoán em chắc ở bên kia mới đúng. Hay là khi em ra khỏi nhà đã quên tắt đèn? Hắn linh cơ khẽ động phát huy năng lực suy luận, nhưng trên thực tế mồ hôi lạnh đang ứa ra, ảo não bản thân cự nhiên sẽ phạm loại sai lầm này. Thiếu chút nữa là sẽ lộ ra dấu vết. Vạn nhất để cho cô biết hắn đã sớm rõ như bàn tay tư liệu xuất thân của cô thì không ổn rồi. Đúng nha, anh thật thông minh. Cô nhìn lên trên thoáng qua, đơn thuần không có nghĩ nhiều, cũng không phát hiện nét hoảng hốt chợt lóe lên rồi biến mất trong mặt của hắn. Mặc Kiệt cười theo, âm thầm cảm thấy may mắn cô không có cá tính truy ra đến cùng. Nhìn nụ cười hồn nhiên ngốc nghếch của cô, hắn ích kỷ hy vọng cô có thể là cứ vô tư vô lượng như vậy, tiếp tục ngốc, vĩnh viễn không biết được chân tướng, hạnh phúc vui vẻ. Bọn họ rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, ít nhất trong cảm giác của Đường Hải Nhân là hiểu như thế. Sau khi từ hơn nửa tháng trước nghe thông báo nhanh như chớp từ Mặc Kiệt, tâm tình cô mỗi ngày đều giống như nhẹ nhàng trên mây, vui vẻ đến nỗi là có chút không nỡ rơi xuống dưới đất. Trên thế giới này, nếu có một loại tình cảm có thể trong nháy mắt cuồn cuộn nổi lên cơn sóng gió động trời, làm đảo điên tính logic bình thường vốn có, làm cho tim người ta giống như mọc cánh, cả ngày ở trên trời nhảy nhót bay lượm, môi cũng giống như tim được bô tóc luôn cong lên, cố định ở biên độ còn giống như là suy ngốc, điều đó tuyệt đối chính là tình yêu. Hận thù có lẽ có rất nhiều lý do, nó phải trải qua một thời gian suy tính, nhưng tình yêu là càng giống như ngoài ý muốn, thường xuyên phát sinh trong một khoảng thời gian như ánh chớp, không còn lý luận thâm ảo gì cả, cũng không để cho người ta nghĩ suy, chỉ là một ánh mắt, một ý niệm vừa động, tựa như một cái chốt mở xúc động trong lòng, làm cho người ta toàn thân mang điện. Trước mắt, Đường Hải Nhân liền bị vây quanh bởi loại trạng thái tâm lý toàn thân, phấn khởi mê man này, bởi vì Mạc Kiệt rất cưng chiều cô. Mạc Kiệt tuy rằng công việc bận rộn, nhưng mỗi ngày nhất định điện thoại tâm tình triền miên với cô. Cách vài ngày sẽ bớt chút thời gian, đưa cô đi nhà hàng cao cấp dùng cơm. Chào cô Đường. Chào anh, trợ lý Từ. Cô lễ phép chào hỏi trợ lý của bạn trai. Có đôi khi Mạc Kiệt sẽ quyết xong công việc ở bên ngoài, trực tiếp tới đón cô ăn cơm. Bình thường cô sẽ gặp Từ Vĩ Dân. Trợ lý Từ muốn cùng đi ăn cơm với chúng tôi không? Mỗi lần bỏ lại một mình hắn kêu taxi rời đi, cô và bạn trai lại đi ăn đồ ngon, thật sự là ngại quá. Cảm ơn cô, nhưng tôi còn có một số việc phải về công ty xử lý. Chúc hai vị dùng cơm vui vẻ. Trợ lý cực kỳ biết tiếng thói, sao dám quấy rầy đại kế theo đuổi của ship cơ chứ, đi làm bóng đèn. Vậy sao? Vậy tôi sẽ không làm chậm trễ thời gian của anh. Lần sau có cơ hội lại ăn cơm cùng nhau nhé. Ừ, tôi đi trước đây. Từ Vĩ Dân đi đến bên cạnh bắt taxi. Căn cứ và phép tắc, cô còn muốn nhìn theo, nhưng lại bị một nguồn lực nắm giữ bả vai, xoay người. Cự nhiên ở trước mặt anh hẹn một người đàn ông khác ăn cơm à? Hắn ra vẻ bất mãn mà liếc cô. Cái gì mà người đàn ông khác? Anh ta là cấp dưới của anh đó. Cô cười kêu oan, cảm thấy hắn lại đang nói đùa. Cấp dưới cũng là đàn ông, về sau không cho em thân thiết với người đàn ông khác. Nhớ kỹ, em đã là danh hoa có chủ rồi. Hắn đích thực không có tức giận thiệt, nhưng thực sự không thích cái cách cô nhìn chằm chằm người đàn ông khác. Nụ cười của cô rất đẹp, ánh mắt thật nhu, trên người cô có cổ khí chất thanh nhã, vì thế cô có thể tự nhiên giành được hảo cảm của người khác. Mạc Kiệt càng xem càng quen, không có lý do sinh ra một loại suy nghĩ độc chiếm, không muốn đem phần ôn nhu của cô cho bất luận kẻ nào khác. Vâng, chủ, cô hài hước phụ họa, một chút kháng nghị cũng không có. Thật ngoan, hoa. Mà hắn thấy, nhưng lại đáp lời nói không có chỉ số thông minh như vậy, còn cảm thấy cô gái này thật sự nghe lời đến nỗi khiến cho người khác thích, cũng chưa phát hiện bản thân cười giống như là đồ ngốc vậy. Hắn quả nhiên là cái đồ đại nam nhân. Lên xe. Cô gái ngoan ngoãn, ổn định, để hắn giúp cô khóa dây an toàn. Trời sinh con gái chính là làm bằng nước. Hai người suốt đường nói chuyện trên trời dưới đất, nói cười cười, bất tri bất giác. Khi bọn họ ở cùng nhau, sẽ hình thành một bầu không khí ngọt ngào, cách biệt với người đời, đã quên ánh mắt chung quanh. Đi đến nhà hàng, hắn giống như thường ngày, sẽ luôn chuẩn bị ghế lô riêng để cho cô có thể tự do nhậm nháp các loại thức ăn ngon, khiến cô cảm thấy rất thân mật. Hơn nữa, hắn còn có thể tìm hết các loại lý do tặng quà cho cô. Chúc mừng ngày đầu tiên chính thức quen nhau, bởi vì cái khăn lụa kia tôn lên nước da của cô. Cái túi xách da kia rất thích hợp với lưng của cô. Cái đồng hồ kia đeo ở trên tay cô nhất định rất đẹp. Chúc mừng có sao đúng một tuần, một cái túi xách cũng rất thích hợp với cô. Màu sắc của vòng ngọc cổ trai làm cho hắn nghĩ đến vẻ đẹp ôn nhuận của cô. Em hoài nghi, anh là vị tổng giám đốc, mỗi ngày đều làm biến, chuồn êm ra bên ngoài dạo phố mua sắm. Đêm nay cô lại nhận được một cái vòng đeo tay hàng hiệu từ trên tay của hắn. Không nhìn được chế nhạo, hắn không làm việc đàng hoàng. Có điều nội tâm vẫn bị tâm ý của hắn lấy lòng, cười rất vui vẻ. Vì em trốn việc cũng đáng mà, quan trọng là em có thể cảm nhận được tâm của anh. Anh hy vọng em nhìn đến mọi thứ sẽ nhớ tới anh. Hắn thâm tình chân thành kéo tay cô, tự mình đeo cái vòng tay cho cô. Kỳ thực, nếu ngại trốn việc, phải là trợ lý Từ mới đúng. Nhưng hắn cam tâm tình nguyện thay trợ lý Từ thừa nhận tội danh này, bị cô hiểu lầm. Nếu nhìn đến mấy thứ này mới có thể nhớ tới anh, vậy anh chẳng phải là còn muốn tặng em rất nhiều nữa sao? Cô cố ý xả bộ một bộ dáng mong chờ, đùa giỡn nhìn hắn có thể hay không bị sư tử khẩu của cô dọa. Không thành vấn đề, muốn cái gì cứ việc mở miệng. Hắn không nói hai lời đáp ứng, đối với dục vọng vật chất của cô rất hào phóng, không mãi mai ngoài ý muốn phụ nữ sẽ bị đồ vật sang quý lấy lòng. Đây đúng là mục đích mà hắn ra sức tặng quà. Em cái gì cũng không cần, về sau đừng tiểu pha nữa. Thấy nét mặt thoải mái của hắn, cô ngược lại lại khẩn trương lắc đầu. Mấy thứ kia thực sự không rẻ, mà cô chưa hẳn sẽ dùng đến, sớm muốn mở miệng cự tuyệt, lại luôn lưu luyến cảm giác được hắn cưng chiều. Tình yêu thực sự sẽ làm cho người ta trở nên rất tham lam. Ý tứ là cho dù không có mấy thứ này, em cũng sẽ lúc nào cũng từng khắc nhớ anh. Hắn đánh rắn tùy gậy, bàn tay to cũng thuận thế trèo lên eo nhỏ của cô, đem thân hình mềm mại nhẹ ôm nhập vào lòng. Đối với đàn ông mà nói, tứ chi tiếp xúc giữa hai giới đại biểu về mặt hình thức của dục vọng chinh phục và ham muốn chiếm hữu, mà hắn bản thân đang dần dần hưởng thụ cảm giác chiếm hữu cô. Từ sau vài lần hẹn hò trở đi, càng lúc càng quen vô cùng thân thiết với cô gái này, trong cơ thể dục vọng yên lặng cũng từ từ trở nên sâu sắc. Nếu không bận tâm cá tính của cô bảo thủ, lo lắng hành động thiếu suy nghĩ sẽ dò chạy cô, hắn đã sớm nào có lúc nào cũng từng khác. Coi kìa, cô lại đỏ mặt. Mỗi khi thấy được phản ứng hồn nhiên này của cô, hắn liền càng trông mong cái khoảnh khắc chân chính khi dễ cô, mơ màng cô ở trên giường sẽ có loại biểu cảm gì, loại mỹ thái nào. Trên mặt em là viết như thế này, nhưng thời cơ chưa thực sự chín mùi, hắn không thể mạo hiểm, chỉ phải mang nụ cười nhã nhặn giấu đi ý xấu, chờ đợi cơ hội thích hợp hơn. Nói bậy, giọng nói của cô làm nũng phủ nhận, vội vã muốn trốn tránh thuật độc tâm đáng sợ của hắn. Nhưng hắn cũng không cho phép cô che lại khuôn mặt xinh đẹp kia. Không tin, anh chỉ cho em xem. Ngay ở đây, ở đây. Một loạt nụ hôn nhẹ như đàn bướm đậu, theo ý cười nhợt nhạt dừng ở trên hai gò má của cô. Cuối cùng đương nhiên lưu lại trên đôi môi ngọt ngào kia, trầm mê trong đó trần trọc, mướt lấy giống như đang sâu sắc thưởng thức cô cho đỡ thèm. Cô kìm lòng không đậu, nhắm mắt lại, cánh tay như ngó sen đặt lên sau gáy hắn. Càng lúc càng quen việc, hắn muốn hôn, dùng động tác ngốc nghếch đáp lại nụ hôn nồng nhiệt mà dần đang càng thêm sâu của hắn, muốn cho hắn cũng cảm nhận được tình yêu của cô, sự yêu thích của cô. Đôi môi mãnh liệt sao truyền, cô cố gắng biểu hiện luôn khiến cho hắn càng thêm hưng phấn, hôn càng thêm thỏa thích, mà miệng lưỡi quá mức nhiệt tình của hắn luôn hại não của cô thiếu không khí. Không bao lâu bắt đầu đầu váng mắt hoa, vì thế mỗi lần hẹn hò kết thúc, cô được có một loại cảm giác mới từ trên biển trở lại lục địa. Như thường lệ, cảm giác vui vẻ này vẫn sẽ duy trì liên tục đến một ngày. Nói thật coi, phát sinh chuyện tốt gì đây? Cả Tử Trần nhìn đã lâu, rốt cuộc không nín được sự tò mò đã đầy bụng, tới chỗ nhân viên để hỏi cho ra nhã. Không có, Đường Hải Nhân lập tức thu lại ý cười trên mặt, chuyên tâm lao đĩa, từng cái đĩa được lao sáng lấp lánh. Ai da, sao ngay cả những chiếc đĩa to sáng này cũng đều làm cho cô nhớ đến một người đàn ông phong độ hào hoa kia? Cho nên mới nói, căn bản cũng không cần quà. Tất cả trong lòng cô đã sớm đều là bóng dáng của hắn. Một cái nhìn thoáng qua, Đường Hải Nhân hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Người bên cạnh đã bị cô quên không còn một mảnh. Không có, làm trò, ngay cả chó vàng đầu ngõ còn ngửi được hương vị đồng dục trên người em đấy. Gần đây luôn thích đảo quanh bên chân em. Thấy một bộ dạng thiếu nữ hoài xuân của cô, Cao Tử Trần trong lòng sớm đã biết rõ. Chỉ là muốn cùng bản thân cô chứng thực một chút. Chị Tú Trân, cô hờn giỏi trừng, thừa nhận bản thân gần đây là có lẽ cao lên một chút, nhưng chị Tú Trân đâu còn phải nhất thiết tả thực đến như vậy cơ chứ. Được, liều chết không nhận chứ gì, cô chị là người ngoài là đúng rồi. Không, không phải, là cái kia... là cái kia... Cô quen kín đáo, luôn cảm thấy việc công khai chuyện tình cảm này giống như là đang khoe bạn trai vậy. Nói mau, Cao Tử Trần ép buộc để truy ra manh mối. Đường Hải Nhân không chịu nổi bức cung của bà chủ, đành phải một năm một mười nói ra quan hệ giữa cô và Mạc Kiệt. Chị đã nói rồi mà, hắn đã sớm đối với em có ý tứ. Cao Tử Trần lộ ra bộ dạng đắc ý, liều sự như thần. Đường Hải Nhân ngọt ngào cười, cũng là thật vui mừng bị bà chủ đoán trúng chuyện này. Hồi đó cô thật sự không dám tưởng tượng trong lúc đó giữa cô và Mạc Kiệt sẽ có khả năng. Nhìn em một bộ dáng mặt xuân tâm phơi phới kìa, đợi chút nữa là chó vàng lại muốn đuổi theo em chạy rồi đấy. Chị Tú Trân, được rồi, không chọc em nữa. Cao Tú Trân không đùa giỡn nữa, thay vào đó là lộ ra một vẻ mặt thận trọng hiếm thấy. Quen với bạn trai có tiền là không sai, nhưng em trước tiên phải xác nhận rõ ràng hắn có phải là thật tình hay không. Đừng có mà ngây ngốc bị người ta lừa. Em có cái gì đáng bị lừa cơ chứ? Luận sắc luận tài, người đàn ông kia bị cô chiếm tiện nghi giống như là còn nhiều hơn đấy. Nhà đầu ngốc, đừng xem thường chính mình. Hơn nữa em chưa từng nghe qua câu lòng người khó dò sao? Giống như hắn, cái loại đàn ông đẹp trai là có tiền này, nó không chừng chính là cái loại biến thái thích đùa bỡn tình cảm của con gái đàng hoàng như em. Mà kia không phải là loại người như vậy. Cô lập tức nhảy ra giúp bạn trai chắn ám tiễn. Bỗng nhiên cảm thấy một người có điều kiện rất tốt cũng có chỗ bất lợi, nghĩ rằng có lẽ hắn thường xuyên gặp phải loại oan ức giống như vậy. Xem em này, trúng độc nặng quá rồi, không cứu nổi rồi. Theo chị thấy, hiện tại hắn nói mặt trời mọc hướng Tây em cũng sẽ tin. Làm gì có, em biết ông mặt trời mỗi ngày mọc từ phía đông nha. Đường Hải Nhân nhấc tay chỉ hướng đông, tỏ vẻ đầu óc mình còn sáng tỏ. Cao Thu Trân thở dài, đem tay cô hướng về phía bên cạnh. Đây mới chính là hướng đông. Thật có lỗi. Nói thật, cảm giác phương hướng của cô luôn luôn không tốt, nhưng cô thật sự cũng không bị tình yêu làm mù quáng nha. Cao Thu Trân lại thở dài, trong ánh mắt lại lộ vẻ đồng tình nhiều hơn. Chỉ có thể khẩn cầu ông trời phù hộ cho nhà đầu ngốc này nhiều hơn một chút. Không ngờ cô thực sự bị lừa. Buổi tối hôm nay, Đường Hải Nhân thay đổi tươi cười xinh đẹp trước kia, phụng phịu, bầm miệng, hai tay ôm ngang ở trước ngực, ngồi ở trong nhà bạn trai không nói một câu. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà hắn, lại vô tâm tình thưởng thức thiết kế trang hoàng trong phòng này, thậm chí ngồi trên sofa da trâu thủ công Italia, tương xứng với một chiếc xe nhập khẩu. Mộng của cô không hề hay biết, chỉ có hai mắt luôn luôn bốc lửa, bỗng chốc trừng mắt người đàn ông trước mặt, bỗng chốc là quay đầu qua không chịu nhìn hắn. Anh làm chuyện gì chọc giận em sao? Hắn đưa đi nước đá cho cô, gương mặt anh Tuấn mang theo một chút ý cười ưu nhã. Hôm nay thái độ của cô khác thường, từ chối cùng hắn dùng cơm tại nhà hàng hắn đợt trước, lại đáp ứng tới nhà gặp mặt. Mặc kiệt vốn tưởng rằng cô là dụng tâm kín đáo, cố ý làm cho quan hệ giữa hai người tiến thêm một bước. Nhưng theo dáng điệu trước mắt của cô mà phân tích, có vẻ như là tìm hắn khởi binh phóng tội. Anh gạt em, mắt đẹp đảo qua. Hắn âm thầm kinh hãi, lại kinh hãi mưu kế của mình không có khả năng bị cô nhìn thấu. Trừ phi là ông luật sư Vương kia bằng mặt không bằng lòng. Lừa, anh lừa em cái gì? Trong lòng hắn hiện lên nhiều loại thủ đoạn trả thù, làm cho người ta hối hận không kịp. Biểu cảm đối với cô lại vô tội một cách điềm tĩnh, hoang mang y như thật. Cự nhiên không thừa nhận, Đường Hải Nhân lập tức lấy ra chứng cớ từ trong túi, đem và cái hộp đóng gói tinh phẩm lớn nhỏ không đồng đều, bày ra trước mặt hắn. Hôm nay em vốn muốn đem đóng quà này đổi thành vài thứ anh có thể dùng được. Kết quả cô bán hàng ở quầy nói mấy thứ này đều là dùng tên của trợ lý từ mua, còn có em thành bạn gái của anh ta. Cô thở phì phò, tố giác bạn trai một tháng qua âm mưu ngọt ngào, không nghĩ tới từ vĩ dân kia thoạt nhìn trung hậu thành thật cũng là đồng lõa. Hai cô còn cảm thấy băn khoăn, vài lần đều muốn tìm hắn cùng nhau ăn cơm. Thật quá đáng, em là người phụ nữ của anh. Mặc kiệt cùng chung mối thù nhướng mày. Đúng vậy, em rõ ràng là anh. Không đúng, đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là anh làm chi phải bắt người khác mua cái này cái kia, rồi giả bộ tặng em quà. Cô thiếu chút nữa bị hắn đánh lạc hướng. May mắn ý nghĩ rõ ràng, kịp thời quay đầu. Không phải là giả bộ, mấy món quà này thực sự là anh muốn tặng em. Chỉ là mời trợ lý Từ đi mua giúp anh mà thôi. Em cũng hiểu được công tác của anh thực sự bề bộn như việc mà. Hắn ôm nhu giải thích, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng để cho luật sư Vương tránh được một kiếp. Không nghĩ tới cô nói lừa, chính là việc nhỏ như là tí vương mè đậu xanh vậy. Hai hắn uổng công đổ có mồ hôi lạnh, tưởng rằng kế hoạch của mình sắp thành công là đổ sụp trong gang tấc. Cho nên em mới hỏi anh, vì sao anh muốn làm như vậy? Em nói rồi, em không cần mấy món quà này, cũng không nhất định là phải đi đến những nhà hàng mắc chích người kia để ăn cơm. Những tâm ý làm cho cô cảm động, hóa ra không phải là của hắn. Thế này bảo sao mà cô không tức giận, không khó chịu, giống như cô ở trong lòng hắn, chính là người phụ nữ nông cạn, ham hưởng lạc, cho nên hắn mới dùng phương thức này làm cho cô vui. Thật xin lỗi, chuyện này là anh không đúng, nhưng anh rất muốn yêu chiều người phụ nữ của anh, vội vàng đối xử tốt với cô, sợ em không biết anh thích em đến cỡ nào. Hắn nắm lấy tay cô, trong mắt đầy tình cảm còn nhiều hơn sự áy náy, sự ôm nhu tràn đầy nhấp nháy chuyển động, dường như chất chứa tình yêu say đắm không thể hiện bằng lời được, chỉ sợ cô không thấy được. Em biết, thanh âm của cô đột nhiên trở nên mềm đi, khí thế cũng yếu đi hơn phân nửa. Nếu có cô gái nào đang yêu nghe được người yêu mình nói ra cái kiểu lý do này mà còn tức giận đứng lên, kêu cô ta ra. Thực sự, điều này chứng tỏ trong lòng em đã có chỗ cho anh, đem anh đặt vào đấy. Hắn để lòng bàn tay của cô lên ngực của mình, biểu hiện mừng rỡ như điên. Thần kỳ, tâm của hắn cũng mãnh liệt phối hợp, tựa như là thật sự vì tình yêu cô mà phấn khởi, tâm tình đánh trống reo hò. Đương nhiên, bằng không hắn cho rằng thời gian này cô cho hắn gần gũi, cho hắn ôm là vì cô chẳng ghét hắn sao? Cô nín giận nhìn hắn, cảm thấy đầu óc của hắn đúng là có chút không hiểu phong tình. Thật tốt quá, thật ra anh luôn luôn có chút bất an, cảm thấy có phải hay không là một mình anh một mình đơn độc yêu em. Mỗi lần hẹn hò, anh đều biểu hiện rất tích cực, nhưng em luôn thật bị động. Nói xong ánh mắt hạ thấp, ngữ điệu dần trầm, tựa hồ trong mấy ngày nay thật sự chịu không ít ủy khuất. Bởi vì em là con gái mà, cô khẽ kéo quần áo của hắn, nóng lòng giải thích sự e ngại của mình. Không thể hiểu nổi, cuối cùng cự nhiên đổi lại là cô cảm thấy thật có lỗi với hắn, hại hắn bất an. Người đàn ông ngước mắt, nhìn chăm chú vào khuôn mặt tú lệ không chút nào bố trí phòng vệ kia, dung mạo tuấn nhã cuối cùng cũng lộ ra một chút ý cười. Cho nên, em thích anh hôn em sao? Thích cỡ nào? Rất thích. Cô thẹn thùng thản nhiên thừa nhận, muốn rút tay về, hắn lại kéo cô lại càng gần hơn nữa, nửa thân mình dán vào người hắn. Chỉ có rất. Khẩu khí thất vọng, ngón tay giống như chọc mèo, hắn gãi nhẹ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng kia, cực yêu cái cảm xúc khi chạm vào làn da non mềm nhẵn nhụi này. Thường xuyên thì hễ chạm vào, khi chạm vào liền lưu luyến quên thu về. Có lẽ dục vọng cho phép, gần đây tần suất hắn nhớ tới cô này không ngừng tăng vụt lên. Tuy rằng chán ghét đồ ngọt, lại luôn không tự giác đem cô gái này trở thành một cây kẹo bông gòn thơm ngọt ngon miệng. Sờ vào rất thoải mái, nếm thử thì càng thiên ngọt. Đáng tiếc còn chưa thể một ngụm nuốt cô. Đường Hải Nhân có chút không biết làm sao nhìn bạn trai, không hiểu được đáp án thì mới có thể làm cho hắn vừa lòng. Nhưng bị hắn ôm vào bờ ngực rắn chắc, dựa vào sát nhau, tim đập mạnh mẽ nhưng đầy sức sống. Cô chỉ cảm thấy trái tim mình cũng càng thêm tăng tốc, cái gì cũng đều nguyện ý. Hải Nhân, anh không chỉ muốn em thích anh, mà là muốn em yêu anh, chính như anh cũng yêu em vậy. Hắn thầm tình ngắm nhìn, ôm nhu nói nhỏ, tự như đang bày tỏ tình yêu tỏ hẹn mọn. Nhưng thừa dịp bầu không khí mê tình, bốn phía thi triển mị lực nam tính, mê hoặc lòng cô. Trái tim cô ấm áp sao động một cổ điển lưu, không chỉ vì hắn đã động, cũng bị hắn cảm động. Trong thế giới tình yêu, còn có việc gì so với việc người mình ngưỡng mộ yêu thích mình, đáng vui vẻ hơn, cảm thấy hạnh phúc hơn. Cô không nghĩ ra được, bởi vì trong mắt cùng trong lòng đều chỉ có Mạc Kiệt. Em yêu anh. Cô chủ động ôm lấy hắn, lòng tràn đầy vui mừng đáp lại tình cảm của hắn. Cảm giác giống như mình đang ở trên thiên đường, không hề nghi ngờ mà ái mộ, yêu si mê hắn. Mạc Kiệt ôm lấy cô gái trong lòng, tươi cười đâu chỉ đắc ý. Quả thật là dương dương tự đắc vì đã đạt được, tràn ngập sự kiêu ngạo của người thắng. Nhưng kỳ lạ là từ cổ phiếu đại khái chỉ hiện lên trong đầu hắn không đến một giây, còn lại tất cả đều là thanh âm cô mềm giọng bày tỏ tình yêu, hơi thở thanh nhã hợp lòng người, thân hình mềm mại yêu kiều, thơm mát. Ngay tại trong lòng của hắn, dường như lúc này chiếm lợi phẩm làm hắn cảm thấy kiêu ngạo là lòng của cô, mà những thứ khác mơ hồ là không quan trọng. Hắn khơi gợi dung nhan xinh đẹp động lòng người của cô, nhìn vào đôi mắt sáng trong như nước kia, hơi cúi đầu, cô liền e lệ nhắm mắt lại, dịu ngoan chờ đợi nụ hôn của hắn. Bộ dáng tràn đầy chờ mong, hoàn toàn tín nhiệm kia ở trong lòng hắn, hình thành một cổ cảm thụ diệu kỳ hơn nữa, khiến cho hắn cảm thấy chính mình rất cần thiết, cũng có nghĩa vụ phải đối xử tử tế với cô gái này, không thể đụng tạo ra nửa điểm vết rách ở khói óng ánh trong suốt trong lòng cô. Không hiểu được là chủ nghĩa hoàn mỹ hay là cảm tình nào đó cho phép. Tóm lại, hắn bỗng nhiên có loại tâm tình phải quý trọng cô. Ban đầu chỉ là diễn vai tâm tình, nhưng bất tri bất giác, hắn lại càng diễn càng mê mẩn, cảm xúc chân thật càng bỏ ra càng nhiều. Hắn không làm cho cô thất vọng, mang theo dục niệm tích lũy đã lâu, nhấm nháp cặp môi đỏ đáng yêu kia. Hôn nhẹ vài cái, là tinh tế phát họa xâm nhập cảm thụ tư vị, làm người ta nếm hoài không chán cô. Vừa mềm là vừa ngọt. Vừa mềm là vừa ngọt, tại đầu lưỡi nhiệt tình của hắn tan chảy. Cô mặc hắn dây dưa, hưởng thụ sự thân mật càng lúc càng quen thuộc, một lòng hoàn toàn đắm chìm trong sự vui vẻ, lưỡng tình tương duyệt. Cảm giác mê hoặc bồng bềnh, ngực nóng lên, dường như đang hò hét, rất thích nụ hôn của hắn. Cô hơi dựa vào trong lòng hắn, phát ra tiếng than nhẹ giống như là tiếng mèo kêu vậy. Vẹn vẹn chỉ một tiếng, lọt vào lỗ tai hắn gây nên phản ứng hóa học kinh người, khiến cho dục vọng nam tính càng thêm sâu sắc. Nụ hôn của hắn càng lúc càng cuồng dã, tai cũng không chỉ trèo lên eo của cô, cao hơn một tầng đi đến trước ngực cô, theo hô hấp dồn dập phủ trên người cong cao ngất kia. Cái quần áo cũng có thể cảm giác được bên trong cất giấu sự mềm mại mê người biết bao, khiến cho hắn không nhìn được nhẹ nhàng nắm chặt, hai tay hoàn toàn dán trên đường cong đẹp đẽ kia, thậm chí là tiến vào trong cổ áo, đụng chạm rất nhiều da thịt trần trụi. Cô chạm nửa nhịp, phát hiện động tác của hắn, bị hắn ăn đậu hũ một lát, mới phát hiện nguyên nhân mình cả người nóng lên, không chỉ bởi vì nụ hôn cuồng dã của hắn, mà là bàn tay ấm áp của hắn đang ở trước ngực cô, muốn làm gì thì làm. Làm loạn khiến cho đầu cô choáng váng, còn muốn cởi bỏ nội y của cô. Maki, cô kinh sợ, thấy được ý đồ chân chính của hắn, khẩn trương đè tay hắn lại, chống lại bằng lý trí đã bị hủy phân nửa, ngượng ngùng nhìn hắn. Như vậy, giống như quá nhanh. Vậy anh chậm một chút. Hắn nhếch môi cười khẽ, cố ý hiểu sai, hoãn hạ tốc độ. Tình huống càng tệ hơn, hắn chậm rãi âu yếm thân mình linh lung, có hứng thú của cô. Tựa như ở khắp nơi tìm kiếm vùng mẫn cảm của cô, nhiều lần lặp lại thử, các nơi y đèn hoa vân thiêu đầy có đó hoa, ngón cái tìm được chính xác đó hoa nhỏ mảnh mai, chậm rãi vẽ theo, hai ngón tay nhéo nhẹ, gây kích thích xa lạ cho cô. Không phải, chúng ta mới quen một tháng thôi mà. Cô lại ngăn chặn bàn tay to không ăn phọn của hắn, bảo thủ vận dụng công năng của lý trí, cảm giác hắn thả chậm tốc độ, vỗ về nơi chơi đùa so với đụng chạm cuồng tứ, còn dày vò hơn. Hắn càng chậm, cô càng nóng muốn thét chói tay. Đã một tháng rồi, khẩu khí của hắn giống như là đã qua vài năm, chờ đã đủ lâu. Hải Nhân, gả cho anh được không?